Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1233. Thánh giới tình trạng. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc từ bỏ đối với Liễu Hạo Thương linh hồn cùng tâm thần trị liệu. Trải qua mấy ngày nỗ lực, một điểm tiến triển đều không có, lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực lượng cấp bậc, đối với Liễu Hạo Thương linh hồn căn bản không hiệu quả. Mặc dù nói, Liễu Hạo Thương không phải linh hồn thành thánh, thế nhưng bất diệt cảnh thánh nhân linh hồn có thể kém đến nơi nào đi. Đặc biệt tâm thần, đồ chơi này không nhìn thấy mò không được, càng là không cách nào trị liệu, mà muốn khôi phục, vậy chỉ có thể dựa vào Liễu Hạo Thương chính mình chậm rãi chữa trị, bất quá khả năng này cần rất lâu. Ta muốn bế quan tu luyện, Liễu Hạo Thương thở dài một hơi chuẩn bị bế quan chữa trị linh hồn, bất quá, hắn cũng không cái gì đáng tiếc. Hắn tuy rằng theo Mộ Dung Vũ tiến vào thánh giới, thế nhưng cũng không nghĩ tới vừa lên đến là có thể đi ra ngoài. Dù sao, hắn vừa xuất hiện sẽ bị Huyết Vũ Sơn lão tổ phát hiện, đến lúc đó thì sẽ nghênh đón vô tận truy sát. Hắn cũng là muốn ở tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới hiện tại ở đây chữa trị linh hồn, cũng chỉ là không rời đi Hà Đồ Lạc Thư mà thôi, không có gì ghê gớm. Trước tiên không vội bế quan, Mộ Dung Vũ lập tức ngăn lại Liễu Hạo Thương. Chuyện cười, hắn hiện tại còn cần Liễu Hạo Thương cho hắn dẫn đường rời đi Hỗn Độn Mật Địa ni, hơn nữa, hắn cũng cần hiểu rõ thánh giới bối cảnh, không phải vậy hắn liền như thế mậu tùy tiện ở thánh giới sông loạn, lúc nào chết rồi cũng không biết. Vậy thì nhanh lên rời đi nơi này, ta cần sớm ngày bế quan chữa trị linh hồn. Liễu Hạo Thương có chút nóng nảy, dù sao, hắn tổn thương tới nhưng là linh hồn, một khi lưu lại cái gì di chứng về sau, này sẽ là chí mạng. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, dựa theo Liễu Hạo Thương chỉ dẫn, hướng về Hỗn Độn Mật Địa lối ra. Mở miệng liền bay lượn mà đi. Đương nhiên, hắn là ẩn thân phi hành, không phải vậy, hắn nếu là nghênh ngang ở trong hư không bay lượn, vậy tuyệt đối là muốn chết hành vi. Khi hắn đi tới lối ra thời điểm, Mộ Dung Vũ liền phiền muộn. Lối ra có rất nhiều người, thậm chí bất diệt cảnh thánh nhân đều có, những này đối với Mộ Dung Vũ tới nói cũng không phải chuyện gì, chỉ cần hắn ẩn thân cẩn trọng một chút, bọn họ hẳn là sẽ không phát hiện. Thế nhưng lối ra mở miệng nhưng là một cái truyền tống trận, một khi hắn bước vào truyền tống trận, ở truyền tống thời điểm thế tất sẽ làm truyền tống trận xuất hiện gợn sóng, đến lúc đó những người kia liền biết có người chính lén lút sử dụng truyền tống trận, đến lúc đó chỉ cần bọn họ tùy tiện một người một cái tát đập xuống đến, Mộ Dung Vũ phải ngoằm củ tỏi. Truyền tống trận chỉ cần là truyền tống, nhất định sẽ có sóng sức mạnh, bởi vậy Mộ Dung Vũ ngay khi truyền tống trận cách đó không xa lui ra đến, rất xa nhìn chằm chằm cái kia truyền tống trận, nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này. Bất quá, cái kia truyền tống trận bị những kia Huyết Vũ Sơn cường giả thần niệm cho vững vàng bao phủ, hắn căn bản không có cơ hội vọt vào. Lão Liễu, thánh giới đến cùng là cái gì cái tình huống? Ngươi nói cho ta nghe một chút đại thể tình huống. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ có thể do bất đắc dĩ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Thánh giới rất lớn rất lớn, có thể nói là vô biên vô hạn, ngàn tỷ cái thần giới đều là không sánh được thánh giới lớn như vậy, mà vô số năm qua thánh giới bên trong thánh nhân rất nhiều, bởi vì nếu như không phải chết trận hoặc là bất ngờ chết, một khi đạt đến bất tử cảnh, liền hầu như là vĩnh sinh bất tử. Vé thăm HTTP Trienkuato Nên xuyệt trái để đọc truyện. Liễu Hạo Thương trầm ngâm một chút, sau đó trầm rãi tiếp tục nói. Ở thánh giới có thể nói là một nhà độc đại, thánh tộc chính là thánh giới dân bản địa, phân bố ở thánh giới phần lớn địa vực ngoài ra, bắt đầu từ thần giới phi thăng lên nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng chiếm cứ thánh giới một phần địa vực, bất quá cùng thánh tộc so ra, bọn họ cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chính là nằm ở thánh giới vắng vẻ nhất bên trong góc, dùng kéo dài hơi tàn hình dung cũng không quá đáng. Nhân tộc lại như là một cái to lớn quốc gia, có một cái liên minh liên hợp thống trị, cái này liên minh cao nhất người thống trị tựa hồ là nhân tộc cái kia mấy cái chí tôn. Bất quá, chí tôn cấp bậc cường giả bình thường là sẽ không để ý tới những này. Hơn nữa có người nói, nhân tộc cường giả chí tôn cũng không nhiều, dù sao toàn bộ thánh giới chí tôn nhiều nhất chỉ có thể có 10 người, tộc cao nhất thời điểm, chí tôn cũng tựa hồ không có vượt quá 3 cái. Cũng là bởi vì những này chí tôn tồn tại, hiện tại thánh giới ở bề ngoài mới sẽ sống chung hòa bình, sẽ không có loại cỡ lớn chiến tranh xuất hiện, bằng không coi như là nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp lại đều không phải thánh tông đối thủ. Ở nhân tộc đại liên minh bên dưới, lại chia làm từng cái to nhỏ không đều quốc gia, những quốc gia này quốc chủ bình thường đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Chỉ có đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc mới có thể lập quốc. Thông thường, như vậy quốc gia liền được gọi là thánh quốc, mà mỗi một cái thánh quốc quốc chủ cũng gọi là thánh chủ. Thánh quốc rất lớn rất lớn, một cái nhỏ nhất thánh quốc phạm vi cũng là 10 cái thần giới đại, mà to lớn nhất thánh quốc càng là vô biên vô hạn. Đương nhiên, thánh quốc to nhỏ quyết định bởi cùng thánh quốc thánh chủ thực lực mạnh mẽ, thánh quốc bên trong cường giả số lượng. Thánh chủ càng là mạnh mẽ, thánh quốc liền càng cường đại, bởi vì bọn họ có thể khai thác càng to lớn hơn quốc gia. Ở thánh quốc bên trong, mỗi một cái thành thị người đều do thánh quốc nhận lệnh, bọn họ chính là thánh quốc đại thần, có thánh quốc bổng lộc. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Dựa theo ngươi nói như vậy, thánh giới bên trong sẽ không có thế lực tôn môn tồn tại mới là, Huyết Vũ Sơn rồi lại là tình huống thế nào? Liễu Hạo Thương lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Ngươi trước tiên hãy nghe ta nói hết, ở thánh giới, mỗi một cái thánh quốc đều có vô số cái châu quận phủ tạo thành, trong đó, châu phạm vi to lớn nhất, dưới hạt thêm cái quận mà phủ nhưng là thánh quốc bên trong ít nhất khu hành chính hoa, mỗi một cái phủ có bao nhiêu cái thành thị tạo thành. Ở thánh quốc bên trong, hầu như hết thảy thành thị đều là thánh quốc, thế nhưng là cũng có một chút ngoại lệ, nói thí dụ như một số thế lực chính mình thành thị, những thành thị này tuy rằng ở thánh quốc bên trong, thế nhưng quyền sở hữu cũng không thuộc về thánh quốc. Mà như là Huyết Vũ Sơn như vậy tồn tại, bọn họ không có chính mình thành thị, chỉ là ở Huyết Vũ Sơn bên trong bọn họ là thánh quốc con dân, nhưng có phải là bọn hắn hay không thần dân, thế nhưng bởi vì bọn họ ở thánh quốc cương vực bên trong sinh tồn quan hệ, bọn họ nhất định phải như thánh quốc giao nộp, nhất định thu thuế. Hơn nữa nếu là thánh quốc có hạ mệnh lệnh tới, bọn họ nhất định phải vô điều kiện chấp hành, bằng không sẽ nghênh đón thánh quốc đại quân chinh phạt. Liễu Hạo Thương nói không rõ ràng lắm, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là lý giải rõ ràng. Như là Huyết Vũ Sơn những thực lực này, tuy rằng không lại thánh quốc biên chế bên trong, thế nhưng là vẫn như cũ là thánh quốc con dân, bọn họ muốn nộp thuế, còn muốn chấp hành thánh quốc mệnh lệnh, chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, ở thánh giới, nếu như muốn sinh tồn, thu được hài lòng tu luyện hoàn cảnh, cái kia tốt nhất chính là gia nhập một cách nào đó thánh quốc, bởi vì ở thánh quốc bên trong, thánh quốc biên chế bên trong nhân viên là ngưu bức nhất, thứ yếu chính là gia nhập một cách nào đó thế lực bên trong, thế lực càng là mạnh mẽ, như vậy liền càng là châu bò trong đó, tán tu nhất là thê lương, bởi vì bọn họ căn bản không có cái gì tu luyện tư nguyên. Mộ Dung Vũ gật gù, thánh giới kỳ thực cùng thánh giới gần như chỉ có điều là chính là có thêm một cái thánh quốc mà thôi, lại như là thế tục triều đình cùng môn phái võ lâm trong lúc đó. Bất quá, thánh quốc lực chấn nhiếp nhưng là so với thế tục triều đình phải cường đại quá nhiều, bởi vì thế tục triều đình hầu như liền không làm gì được những kia giang hồ môn phái. Muốn gia nhập thế lực sao? Mộ Dung Vũ nở nụ cười, hắn đột nhiên nghĩ đến, từ khi hắn tiến vào tu chân giới sau khi không gia nhập một môn phái kia cuối cùng đều sẽ bị diệt đi, mặc dù đến thần giới cũng là như thế. Nếu như ta gia nhập một cái nào đó thánh quốc, như vậy cái kia thánh quốc cuối cùng có thể hay không bị diệt vong? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, không nhịn được nở nụ cười. Quên đi, thánh giới đồ vật quá nhiều, nói cái mấy năm đều nói không hết, ta đem ta một ít ký ức trực tiếp truyền tống cho ngươi ba. Liễu Hạo Thương suy nghĩ một chút, đem trí nhớ của chính mình trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Nếu còn không cách nào rời đi hỗn độn mật địa, như vậy Mộ Dung Vũ liền thẳng thắn tiêu hóa lên những ký ức này đến. Huyền thánh, cổ thánh, thánh vương, tổ thánh, sau đó chính là hỗn độn tổ thánh. Muốn lập quốc, nhất định phải có hỗn độn tổ thánh thực lực, không phải vậy, không ai sẽ thừa nhận, hơn nữa cũng không có năng lực. Bạc mới vừa thành lập quốc gia mà hỗn độn tổ thánh cũng đã là chí tôn bên dưới nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhìn dáng dấp ta muốn ở thánh giới thành lập một cái quốc gia là không thể nào như vậy, trước hết thành lập thánh tôn ba, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Thành lập quốc gia cần hỗn độn tổ thánh cảnh giới, thế nhưng thành lập tôn môn liền không cần. Trên thực tế, dù cho chỉ là một cái thánh nhân cũng có thể thành lập tôn môn, thế nhưng thực lực quá yếu, coi như thành lập tôn môn cũng không dùng, hơn nữa còn sẽ bị thế lực của hắn cho tiêu diệt. Mặc dù ở nhân tộc cảnh nội cũng là vô cùng tàn khốc, dù sao đây là nhược nhục cường thực thế giới, nắm đấm chính là chân lý. Mà theo Mộ Dung Vũ không ngừng tiêu hóa Liễu Hạo Thương ký ức, hắn liền càng là khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải Liễu Hạo Thương ký ức có cỡ nào nhiều. Là một người bất diệt cảnh thánh nhân, Liễu Hạo Thương đi qua địa phương chỉ là thánh giới một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi, có thể thấy được thánh giới chi đại này không cho Mộ Dung Vũ khiếp sợ, hắn khiếp sợ chính là thánh tộc mạnh mẽ. Bất luận ở về số lượng hay là hàng đầu cấp độ cường giả trên, thánh tộc cường giả nếu so với nhân tộc cùng yêu tộc gộp lại còn nhiều hơn, mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều. Nếu như thánh tộc muốn hủy diệt đi nhân tộc cùng yêu tộc, hẳn là có cái kia khả năng. Bất quá, chính như Liễu Hạo Thương nói tới như thế, bởi vì có chí tôn đang chống đỡ ba, nếu là người tộc hoặc là yêu tộc chí tôn ngã xuống, nhân tộc cùng yêu tộc nói không chắc sẽ bị thánh tộc cho xóa bỏ rơi mất. Nhân tộc vẫn là quá yếu, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Tuy rằng thánh giới nhân tộc muốn tuyệt diệt thần giới, thế nhưng dù sao cũng là loài người, cùng Mộ Dung Vũ là cùng tộc đồng nhất chiếc thuyền người. Đúng rồi, Hà Đồ, ngươi nói chiến thần Triệu Vân là bị ai hại chết? Mộ Dung Vũ đột nhiên vang lên cái vấn đề này, toại hỏi. Cái vấn đề này, Mộ Dung Vũ đã từng nhiều lần hỏi dò quá, bất quá Hà Đồ vẫn tránh không đáp. Thực lực ngươi quá yếu, thời cơ còn chưa tới, đúng như dự đoán, Hà Đồ lại là câu trả lời này. Lẽ nào là chí tôn thậm chí là chúa tể? Mộ Dung Vũ những mắt thế Triệu Vân báo thù, đây cơ hồ trở thành nỗi khúc mắc của hắn. Thánh tộc bên trong cũng không chỉ là có loài người, hơn nữa còn có long tộc cùng phượng tộc các loại, mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thêm cái chủng tộc. Hả? Long tộc cùng phượng tộc. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tinh mang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Cửu âm thánh quốc. Long tộc cùng phượng tộc. Phượng tộc Mộ Dung Vũ chưa từng thấy chân nhân, bất quá Triệu Chỉ Tình thì có phượng tộc huyết mạch, chính là đất ruộng trên chí cao vô thượng thánh thú một trong huyết mạch. Long tộc cũng giống như vậy. Ở nhân gian thời điểm đều có nghe nói qua long tộc cùng phượng tộc, chỉ có điều những kia truyền lưu phiên bản đều sẽ long tộc cùng phượng tộc nói thành là thần thú. Thế nhưng ở thần giới căn bản không có long tộc cùng phượng tộc tồn tại, nếu không là Mộ Dung Vũ gặp long tộc cùng phượng tộc, hắn thậm chí sẽ hoài nghi trong thiên địa có hay không những này chủng tộc. Nguyên lai, những thứ này đều là thánh thú, thánh giới dân bản địa một trong. Ngoại trừ phượng tộc cùng long tộc ở ngoài còn có nhiều loại thánh thú chủng tộc, bọn họ đều là thánh tộc một phần. Nói cách khác, thánh tộc chỉ là một cái quảng nghĩa chủng tộc. Thánh tộc còn có thể phân chia tỉ mỉ là nhân tộc bình thường, yêu tộc, long tộc, phượng tộc chờ chút. Không biết cái kia chìa khóa hình rồng cùng long tộc có quan hệ gì? Lẽ nào là long tổ một chỗ báu vật mật địa mở ra chìa khóa? Mộ Dung Vũ lại nghĩ tới cái kia mấy cái chìa khóa hình rồng. Hả? Ngay khi Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, hắn nhưng là đột nhiên thoáng nhìn từ phương xa bay xẹt tới mấy bóng người, hướng về truyền tống trận phương hướng bắn nhanh mà đi. Những người này muốn rời khỏi hỗn độn mật địa. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, lúc này liền khống chế đã hóa thành hạt nhỏ Hà Đồ Lạc Thư Tà đâm bên trong liền xông ra ngoài. Bởi vì những người kia là từ phương xa bay xẹt tới duyên cớ, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở trong hư không thời điểm, những người kia vừa vặn liền đụng vào. Sau đó, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Hà Đồ Lạc Thư liền xảo diệu kề sát ở một người trong đó thánh nhân trên người, không được viết tích. Các ngươi muốn rời khỏi hỗn độn mật địa. Bảo vệ truyền tống trận những cường giả kia nhìn thấy người đến sau khi cũng không có lập tức cho đi, mà là kiểm tra lên, thậm chí bọn họ càng là trực tiếp kiểm tra lên mấy người này linh hồn lên. Khả năng là sợ Liễu Hạo Thương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biến ảo thành bọn họ đệ tử mà trộm đi nơi này đi. Trên thực tế, bọn họ cũng cảm thấy tất cả những thứ này cẩn thận quá mức, dù sao Liễu Hạo Thương giết qua bọn họ nhiều người như vậy, linh hồn trên đâu đâu cũng có huyết chú sức mạnh, vẫn không có tới gần bọn họ liền có thể phát hiện. Cho tới Ngụy Thánh cấp bậc Mộ Dung Vũ, bọn họ căn bản không để vào mắt. Kiểm tra sau khi, này mấy cái thánh nhân liền mở ra truyền tống trận trở lại Huyết Vũ Sơn bên trong, tự nhiên bám vào ở một người trong đó thánh nhân bên ngoài thân. Mộ Dung Vũ cũng theo rời đi hỗn độn mật địa. Thời gian sau này bên trong là đi diệt đi Huyết Vũ Sơn bảo khố, vẫn là rời đi Huyết Vũ Sơn. Rời đi truyền tống trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền thoát ly Huyết Vũ Sơn cái kia thánh nhân để từ bên ngoài thân trôi nổi ở trong thiên địa. Mặc dù nói ta đã thành công ngưng tụ thánh thể, thế nhưng tu vi vẫn không có vững chắc, nếu là bị đánh nổ thân thể, lúc nào cũng có thể rơi xuống đến thần thể cảnh giới. Hơn nữa thánh giới cấm chế cùng trận pháp uy năng mạnh mẽ quá đáng, mặc dù ta có thể không nhìn trận pháp cấm chế, thế nhưng cũng không ai biết có thể hay không ở những này trận pháp cấm chế bên trong xuyên tới xuyên lui. Trước tiên tìm một nơi đặt chân triệt để củng cố tu vi sau khi lại tính toán sau, Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cuối cùng rời đi Huyết Vũ Sơn. Huyết Vũ Sơn chính là thánh giới nhân tộc cảnh nội cửu âm thánh quốc Nam Nhạc phủ cảnh nội, mà ở Huyết Vũ Sơn phủ cận cách đó không xa liền có một cái thành thị thành Bạch Dương. Thành Bạch Dương chính là Nam Nhạc phủ cảnh nội một cái phổ thông thành thị, căn cứ Liễu Hạo Thương ký ức, thành phố này thực lực mạnh nhất thành chủ cũng chỉ có điều là bất tử cảnh mà thôi. Nam Nhạc thành thành chủ cũng chính là Nam Nhạc phủ chủ, nhưng là cổ thánh cấp bậc cường giả, mà quận thành thành chủ nhưng là càng mạnh mẽ hơn, đạt đến thánh vương cấp bậc. Bởi vậy, bất tử cảnh thành chủ ở trong thánh quả chỉ có thể coi là phổ thông thành chủ thôi, thành thị khẳng định không lớn. Chí ít Liễu Hạo Thương ký ức là cho là như vậy. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới thành Bạch Dương ở ngoài sau khi liền phiền muộn, thành Bạch Dương xác thực không lớn, thế nhưng cũng không tiểu bị thần giới to lớn nhất thành thì càng lớn hơn chí ít trăm lần, ngàn lần. Xa xa nhìn sang thành Bạch Dương so với thánh giới Thánh Tông càng lớn hơn rất nhiều. Nhìn dáng dấp không thể dùng xem thần giới ánh mắt xem thánh giới, không phải vậy sẽ lý giải sai lầm, Mộ Dung Vũ trong lòng lẩm bẩm một câu, sau đó hướng về thành Bạch Dương liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Đi tới cửa thành trước, Mộ Dung Vũ ngoan ngoãn hạ xuống rồi thân hình, bởi vì ở trước mặt hắn có một đám người đứng xếp hàng chờ tiến vào trong thành ni. Hơn nữa tựa hồ còn muốn giao vào thành thuế. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, hắn liền ở nhưng là nghèo rớt mùng tơi, thậm chí ngay cả mấy cái thánh tinh đều không lấy ra được, lấy cái gì giao vào thành thuế. Hơn nữa tựa hồ những này các thánh nhân đều có thân phận lệnh bài, tương đương với thân phận của bọn họ chứng. Ngươi đi ra cho ta. Ở Mộ Dung Vũ biến sắc đồng thời, thủ vệ một người lính đột nhiên chỉ vào hắn hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, suy nghĩ một chút hắn vẫn là vẫn như cũ đi ra ngoài. Ngươi vừa ngưng tụ thánh thể. Mộ Dung Vũ khí tức trên người vẫn chưa ổn định, một lúc ở thánh nhân cảnh giới, một lúc lại đang ngụy thánh cảnh giới, bởi vậy người khác một chút liền có thể thấy được cảnh giới của nàng. Mộ Dung Vũ gật gù trả lời một tiếng. Ngươi không có thẻ căn cước. Thánh nhân binh sĩ ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lập tức dò hỏi. Là đại nhân, ta nguyên bản chỉ là ở một cái sơn thôn nhỏ bên trong thật vất vả đột phá tới thánh nhân cảnh giới, cho nên muốn đến trong thành mưu một phần việc xấu. Ở thánh giới, ngoại trừ thành thị cùng các loại tôn môn ở ngoài còn có rất nhiều nơi sinh tồn thánh nhân kỳ thực, thánh giới liền dường như thế tục giống như vậy, cũng có sơn thôn nhỏ loại hình tồn tại. Hơn nữa, ở thánh giới cũng không toàn bộ đều là thánh nhân ngụy thánh, thậm chí ngụy thánh bên dưới người cũng có, hơn nữa còn không ít, dù sao, không phải mỗi người còn sót lại chính là thánh nhân. Ngươi là đến tổng quân vẫn là chỉ là ở trong thành đặt chân? Binh sĩ lần thứ hai đặt câu hỏi. Đại nhân, ta nghĩ tạm thời ở thành Bạch Dương đặt chân, đợi đến ta cảnh giới ổn định sau khi lại tổng quân. Mộ Dung Vũ làm bộ cung kính trả lời nói rằng. Đối với những này đến từ sơn thôn nhỏ, thị trấn nhỏ người thánh quốc là rất hoan nghênh, ở trong thành đặt chân cũng được, tổng quân cũng thành. Tiểu tử, ta xem ngươi chính là cái tổng quân liêu không bằng tổng quân làm sao? Tổng quân sau khi liền biến thành cửu âm thánh quốc biên chế nhân viên, ngươi còn có thể có được cung phụng. Nếu là ngươi ở trong thành đặt chân cần nộp thuế, người binh sĩ kia một cái tát vỗ vào Mộ Dung Vũ vai, đập Mộ Dung Vũ nhe răng trợn mắt. Đại nhân, ta cũng muốn gia nhập quân đội, thế nhưng ta này không phải mới vừa đột phá cảnh giới sao? Cảnh giới vẫn chưa ổn định, nếu là tổng quân liền không bao nhiêu thời gian củng cố tu vi, ta cũng không muốn tu vi rơi xuống đến ngụy thánh cảnh giới. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi vào trước đi, sau khi đi vào đến phủ thành chủ đưa tin ký kiếm lời, đừng nghĩ lừa dối qua ải, một khi bị tra được ngươi chắc chắn phải chết. Người binh sĩ kia cảnh cáo nói rằng, sau đó liền thả Mộ Dung Vũ tiến vào trong thành. Ở trong thành là cho phép tầng trời thấp phi hành, bởi vậy, Mộ Dung Vũ tiến vào trong thành sau khi liền bay lên trời, bay lượn hướng về thành Bạch Dương thành chủ. Hắn nếu muốn đặt chân, nhất định phải làm đến một cái cửu âm thánh quốc thân phận. Ngươi có thể ở trong thành nắm giữ một bộ gian phòng, thế nhưng ngươi không 100 năm nhất định phải giao nộp đầy đủ thu thuế. Ngươi có thể lựa chọn trồng thánh cốc hoặc là nuôi trồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, cũng có thể đến ngoài thành săn giết yêu thú hung thú thánh hạch. Bởi vì ngươi mới đến duyên cớ, không cần ngươi lập tức giao nộp thu thuế, có thể lùi lại 50 năm giao nộp. Ngươi hiện tại lựa chọn loại kia phương thức. Ở phủ thành chủ một tên quan chức đối với Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, ta lựa chọn săn giết yêu thú thánh hạch. Mộ Dung Vũ không chút do dự nói rằng, ngươi xác định săn giết yêu thú thánh hạch? Vậy cũng là ít nhất phải săn giết thánh nhân cấp những khác yêu thú thánh hạch. Cái kia quan chức khẽ nhíu mày nói rằng, ở thánh giới, cùng cảnh giới yêu thú hoặc là hung thú xa xa so với cùng cảnh giới tu sĩ phải cường đại hơn nữa. Cái kia quan chức thấy thế nào cũng không cảm thấy được Mộ Dung Vũ có thể ở năm trong vòng 10 năm là có thể củng cố cảnh giới của chính mình. Mà lại, mặc dù củng cố cảnh giới, hắn liền có thể săn giết đầy đủ yêu thú thánh hạch sao? Nếu là đến kỳ săn giết không tới yêu thú tinh hạch người, Mộ Dung Vũ sẽ bị bắt cầm lấy đến xem là nô lệ làm lao động, biết kiếm lấy đến đầy đủ thu thuế sau khi mới có thể khôi phục thân thể tự do. Bình thường như là Mộ Dung Vũ người như thế đều là lựa chọn trồng, bởi vì trồng sẽ thư thả thời gian, hơn nữa chỉ cần dốc lòng chăm sóc, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Đúng, ta xác định, Mộ Dung Vũ kiên quyết nói rằng. Chuyện cười, gọi hắn đi trồng hoặc là chăn nuôi. Cái kia chẳng phải là lãng phí thời gian của hắn đây. Lúc này, Mộ Dung Vũ lính hắn cửu âm thánh quốc thẻ căn cước sau khi liền tới đến trong thành một tòa độc lập trong trạch viện. Trạch viện tuy rằng không lớn, thế nhưng chủ trên mấy trăm người hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, ở nơi này có an toàn tất, dù sao, đây chính là cửu âm thánh quốc sản nghiệp. Về đến nhà sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Thánh giới nguyên khí đất trời tuy rằng so với Hà Đồ Lạc Thư muốn nồng nặc, từ khi Mộ Dung Vũ ngưng tụ thánh thể sau khi, Hà Đồ Lạc Thư thế giới chính đang từ từ chuyển biến thành cùng thánh giới như thế, đã xuất hiện chút ít thánh giới nguyên khí đất trời. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ hiện tại không phải muốn tu luyện, chỉ là củng cố tu vi, mà đã có cái gì so với gia tốc thời gian củng cố tu vi càng mau lẹ. Trực tiếp thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, mở ra gia tốc thời gian, bắt đầu củng cố tu vi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hiện tại vẫn không có đạt đến thánh nhân cảnh giới, chỉ có điều là ngưng tụ thánh thể mà thôi. Nói cách khác, cơ thể hắn cùng linh hồn đã đạt đến thánh nhân cảnh giới, thế nhưng còn kém tu vi bất quá. Cái này cũng là Mộ Dung Vũ phiền muộn, bởi vì hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 vẫn không có đột phá. Thế nhưng, từ ở một phương diện khác tới nói, hắn đã bước vào thánh nhân cảnh giới dù sao, linh hồn của hắn đã thành thánh nếu như hắn chỉ là tu luyện linh hồn, cũng là một cái thánh nhân. Bất quá, để hắn kinh hỉ chính là ở hắn tiến vào thánh giới sau khi, hắn liền có thể tìm hiểu, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 chỉ cần giả lấy thời gian đột phá tầng thứ 7 là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện thực thời gian nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ liền từ Hà Đồ Lạc Thư đến rồi. Hắn lúc này đã triệt để củng cố thân thể tu vi bất quá, hắn bây giờ xem ra lại biến thành ngụy thánh cảnh giới thế nhưng cơ thể hắn nhưng là mơ hồ bộc lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh, hiển nhiên rất có lực bộc phát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Phục thiên. Cũng là thời điểm đi săn giết yêu thú. Củng cố nhục thân cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nơi ở, đi tới trước kia tiến vào cửa thành nơi, hắn muốn rời khỏi thành thì đến giã ngoại đi săn giết yêu thú hoặc là hung thú. Ồ, ngươi! Ngươi muốn rời khỏi thành Bạch Dương. Cửa gác vẫn như cũ là trước gặp mấy người lính kia lúc này, trước bàn hỏi Mộ Dung Vũ người binh sĩ kia ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền kinh ngạc hỏi. Kinh ngạc chính là Mộ Dung Vũ mới vào thành không tới một ngày thời gian liền muốn rời đi, mà người bình thường trong thời gian ngắn là sẽ không rời đi hơn nữa. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là Mộ Dung Vũ nguyên bản hỗn loạn khí tức dĩ nhiên ổn định lại. Tiểu tử, cảnh giới của ngươi rơi xuống. Một người lính khác cũng đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm. Cảnh giới không ổn định chính là như vậy. Cái kia hai cái binh sĩ lúc này hay dùng đồng tình ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ chuyện như vậy, bọn họ cũng thỉnh thoảng gặp được đều là một ít không có tài nguyên tán tu mặc dù sau khi đột phá, nếu như không có lập tức củng cố tu vi, rất dễ dàng sẽ rơi xuống khỏi đi tới. Huynh đệ, ngươi không ở trong thành tăng cao tu vi trồng thánh tốc loại hình ra khỏi thành làm gì? Ngươi tuy rằng rơi xuống cảnh giới, thế nhưng ngươi hiện tại dành thời gian tu luyện vẫn là có thể tăng lên cảnh giới nếu như ngươi không có tài nguyên. Lão ca ta chỗ này có mấy khối thánh tinh có thể trước tiên cho ngươi mượn. Cái thứ nhất bàn hỏi Mộ Dung Vũ binh lính lấy ra mấy khối thánh tinh liền muốn đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lập tức trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ cảm động. Này sao được đây? Các ngươi cũng không dễ dàng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là sẽ không như thế dễ dàng cảm động, hắn cũng không phải mới ra đời tiểu tử thế nhưng, hắn không có lộ ra cái gì gì dạng, hai người này binh lính bình thường hẳn là không phải là muốn cố ý thấy sang bắt quàng làm họ như vậy nói cách khác, hai người bọn họ thật sự quan tâm Mộ Dung Vũ chân chính người tốt. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy bọn họ bạch quang. Không có nửa điểm hắc quang bọn họ là chân chính người tốt thế nhưng nên có tâm phòng bị người, Mộ Dung Vũ là sẽ không liền như thế tin tưởng bọn hắn. Mặc dù hắn có thể đọc hiểu trái tim của bọn họ hơi hơi cảm giác được ý của bọn họ mà thôi dù sao cảnh giới của bọn họ muốn so với Mộ Dung Vũ cao thực lực mạnh mẽ. Huynh đệ coi như là lão ca ta giao ngươi người bạn này ngươi phải tin tưởng lão ca con người của ta xem người bình thường rất chuẩn, ta tin tưởng ngươi trung quy sẽ một bước lên trời. Nói chuyện đồng thời, Phục Thiên đem 5 khối thánh tinh hướng về Mộ Dung Vũ trong tay nhét đi. Bên cạnh Tử Quang một mặt không nói gì nhìn Phục Thiên cười nói. Phục Thiên chúng ta ở đây làm vô số năm binh lính, ngươi xem trọng người không có 100 ngàn cũng 80 ngàn chứ. Làm sao chưa thấy có một người một bước lên trời? Phục Thiên mặt già đỏ ửng. Ngươi khoan hãy nói, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy người huynh đệ này. Ta tên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền vội vàng nói. Phục Thiên gật gù, vỗ Mộ Dung Vũ vai nói rằng. Từ lúc ta lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ huynh đệ liền cảm thấy hắn không phải người bình thường ta tin tưởng hắn nhất định sẽ một bước lên trời. Từ Quang một mặt hắc tuyến, lời này hắn nghe Phục Thiên nói rồi thật nhiều thứ dựa theo hắn lý giải, Phục Thiên hàng này chính là làm người tốt, bọn họ vị trí này vốn là có thể mò không ít mỡ, thế nhưng Phục Thiên hàng này tài nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ chính hắn tu luyện mà bởi vì hắn đều cứu tế người khác. Được. Thưa Phục Thiên đại ca quý ngôn, ngày khác ta nếu có thể một bước lên trời, ta nhất định không quên được các ngươi ân tình. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Sau đó hắn liền nhận lấy Phục Thiên trên tay thánh tinh, liền muốn rời đi cửa thành. Thế nhưng, hắn nhưng là bị Phục Thiên ngăn cản. Ngươi không tu luyện, ra đi làm cái gì? Thiên sắp đen, hoang dã nguy hiểm rất. Trời tối yêu thú hoành hành, ta vừa vặn muốn đi săn giết yêu thú thu được thánh hạch. Mộ Dung Vũ thẳng thắn nói rằng. Chỉ là, hắn nói chuyện nhưng là đem Phục Thiên hai người đều cho sợ hết hồn mà Phục Thiên càng là một cách đè lại Mộ Dung Vũ vai, mặt lộ sốt ruột vẻ. Mộ Dung Vũ, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là ngươi thực lực này làm sao đi săn giết yêu thú. Cần chí ít đều là một cấp thánh nhân cảnh giới yêu thú, hơn nữa đầy đủ muốn 100. Thực lực của ngươi e sợ liền một con yêu thú đều giết không chết. Từ Quang cũng cau mày nói rằng, ngươi làm sao liền chọn cách này? Ở trong thành trồng một thoáng thánh cốc loại hình an toàn lại có tăng vọt. Những kia không thích hợp ta. Hơn nữa, ta chỉ là đi thử một chút mà thôi, nếu như không được, ta lập tức sẽ trở về. Hai vị, hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng ta nhất định phải đi. Dứt lời, hắn liền tránh thoát Phục Thiên tay, nghênh ngang rời đi. Phục Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Từ Quang ngăn cản. Quên đi, để hắn chạm chạm bích cũng thật, hắn có thể đi một mình đến thành Bạch Dương đến, nghĩ đến cũng là có chút bản lĩnh. Phục Thiên nhưng chỉ là lắc đầu một cái, dò xét một hơi. Mà Phục Thiên cùng Từ Quang hai người không nghĩ tới chính là, hôm nay bọn họ việc thiện nhưng là để bọn họ sau đó một bước lên trời, bước vào bọn họ xưa nay không dám tưởng tượng cảnh giới. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau không đề cập tới. Lại nói Mộ Dung Vũ rời đi thành Bạch Dương sau khi, liền một đường thẳng đến về phía trước. Ở trên đường, hắn càng là triển khai cánh của thiên sứ. Lúc này cánh của thiên sứ cùng Mộ Dung Vũ linh hồn biến dị thời điểm lại phát sinh một chút biến dị. Một lúc mới bắt đầu, cánh của thiên sứ là hoàn toàn trắng muốt. Còn như thiên sứ bình thường mà sau đó linh hồn hắn biến dị sau khi cánh của thiên sứ cũng đã biến thành địa ngục băng diễm, hoàn toàn do địa ngục băng diễm tạo thành. Thế nhưng hiện tại rồi lại từ từ chuyển biến thành màu đen, dường như hỗn độn sức mạnh bình thường bất quá, còn chen lẫn địa ngục băng diễm sức mạnh. Mộ Dung Vũ có loại cảm giác, nếu như hắn cánh của thiên sứ toàn bộ lột xác thành hỗn độn sức mạnh sau khi... sẽ tiến vào quyết chữ binh cái kế tiếp giai đoạn. Ở thánh giới, thậm chí là ngụy thánh đều có thể trên vòng trời bên trên phi hành, bất quá tốc độ cũng không nhanh. Trên thực tế, bình thường thánh nhân tốc độ cũng chưa chắc nhanh bao nhiêu, thế nhưng cánh của thiên sứ tốc độ nhưng là vượt xa khỏi thánh nhân cảnh giới. Dựa theo Hà Đồ lời giải thích, Mộ Dung Vũ tốc độ đã có thể so với đại thánh cảnh giới bất quá, điều này cũng làm cho Mộ Dung Vũ bị đả kích lớn, bởi vì ở thần giới, tốc độ của hắn sánh vai hắn mấy đại cảnh giới cường giả đều phải nhanh. Bất quá ngẫm lại nơi này là thánh giới, hắn cũng là thoải mái. Thành Bạch Dương phủ cận có hai tòa minh mông vô bờ dãy núi, một tòa là Huyết Vũ Sơn, bên trong có Huyết Vũ Sơn cái này tông môn cùng với cái khác một ít tông môn. Mà một cái khác dãy núi Bạch Dương. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái cái này dãy núi nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, thậm chí so với Huyết Vũ Sơn chỉ có hơn chớ không kém. Thế nhưng nơi này nhưng là cũng không có tôn môn, bởi vì dãy núi Bạch Dương bên trong yêu thú hung thú đông đảo, thực lực mạnh mẽ yêu thú hung thú thậm chí còn có cấp 9 huyền thánh, thậm chí đạt đến cổ thánh nhân vật khủng bố. Thông thường, tu sĩ nhân tộc đều sẽ ở dãy núi Bạch Dương săn giết yêu thú. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã đến dãy núi Bạch Dương ngoại vi. 100 năm giao 100 thánh hạch cũng chính là một năm một cái, thực sự là đủ đen. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu, bất quá ăn nhờ ở đậu cũng chỉ có thể bị khinh bỉ. Ngoại vi yêu thú cũng không phải rất nhiều, tình cờ nhìn thấy một ít ngụy thánh cảnh giới yêu thú hoặc là hung thú ở phụ cận, bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay, những này yêu thú coi như đánh giết đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiếu chủ, ngươi tốt nhất từ hiện tại liền bắt đầu thu thập ẩn chứa sức mạnh lớn tất cả đồ vật, đối với ngươi có tác dụng lớn, Hà Đồ âm thanh đột nhiên vang lên. Có cái gì tác dụng lớn? Mộ Dung Vũ nhất thời ngẩn ra. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, như là thánh hạt, thánh tinh sinh mạch, thậm chí là các loại thánh khí, phàm là ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đồ vật đều bỏ qua. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, Hà Đồ hàng này nói chuyện đều là như vậy, đều là nói rồi cái mới đầu liền không còn đoạn sau, làm hắn lòng ngứa ngáy. Oa! Trong chớp mắt, một tiếng to lớn hoa tiếng kêu từ phương xa truyền tới. Âm thanh thật sự Mộ Dung Vũ màng tai đều cơ hồ muốn phá nát ra. Cùng lúc đó, một con còn như tiểu sơn bình thường to nhỏ cả người đen kịt, ỉ vào hoa văn cử hoa xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ vẫn không có muốn hiểu vì sao núi rừng bên trong cũng sẽ có ếch xuất hiện thời điểm, một cái lớn vô cùng màu đen đầu lưới liền đột nhiên từ cử hoa trong miệng bắn nhanh ra. Xì xì. Chỗ đi qua, hư không đều tựa hồ phá nát ra giống như vậy, không khí nổ nát một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức càng là phả vào mặt. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn mới nhìn thấy đầu lưới kia cũng đã xuất hiện ở hắn phía trước, một luồng hôi thối cực kỳ mùi hôi thối xông vào mũi, hôn Mộ Dung Vũ hầu như muốn đã hôn mê. Tốc độ thật nhanh. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc thốt lên một tiếng, trước tiên liền một quyền đánh ra ngoài. Cẩn thận, đây là đoạn nhật ám cử hoa, chí ít là cấp 3 thánh nhân cảnh giới, lực lớn vô cùng mà lại có kịch độc. Hà Đồ cảnh cáo thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, thế nhưng là đã muộn, Mộ Dung Vũ nắm đấm đã cùng đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới oanh kích ở một khối. Vừa mới tiếp xúc, Mộ Dung Vũ chỉ là cảm giác được vào tay. Bắt đầu nơi một mảnh mềm mại, hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đánh ra sức mạnh dĩ nhiên đang nhanh chóng bị tan mất. Chỉ là, ngay khi hắn kinh ngạc trong nháy mắt, cái kia đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới nhưng là đột nhiên biến ngạnh. Một luồng như kinh thiên sóng biển sức mạnh bình thường càng là đột nhiên bắn ra. Oanh kèn kẹt. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn lập tức đứt thành từng khúc ra, mà cái kia cự lực càng là nhanh chóng dọc theo cánh tay hắn nhằm phía thân thể hắn. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, hơi suy nghĩ, cánh của thiên sứ đột nhiên phiến chuyển động, sau đó cả người liền bạo lùi ra. Chỉ là đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới cũng như bóng với hình, như phổ cốt chi thư bình thường đuổi mà trên, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới cuốn một cái, hắn cái kia cụt tay trực tiếp bị nó nuốt chửng xuống. Nhìn thấy cánh tay của chính mình lại bị nuốt chửng, Mộ Dung Vũ nhất thời giận tím mặt, thế nhưng, này đoạn nhật ám cử hoa thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, hắn là vạn vạn không chống đỡ được. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, liền đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra, che ở phía trước. Hai tiếng vang trầm sau khi, này hai cái bảo vật siêu đẳng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Mộ Dung Vũ nhưng là tâm thần rung mạnh, tâm thần càng là cơ hồ bị xé sách. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Linh hồn uy năng. Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh trực tiếp liền bị cái kia đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới cho đánh bay ra ngoài, mà cái kia tanh hôi cực kỳ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố đầu lưới nhưng là không có bất kỳ dừng lại, kế tục nhằm phía Mộ Dung Vũ. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi, đầu lưới kia trực tiếp liền đánh vào Mộ Dung Vũ trên người, trong nháy mắt. Một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh liền oanh kích ở trên người hắn. Rắc rắc rắc. Một trận như thủy tinh vỡ tan âm thanh truyền ra, chỉ thấy được Mộ Dung Vũ trên người quần áo trong nháy mắt tận nát tan, mà cơ thể hắn càng như là đồ sứ bình thường nhanh chóng rạn nứt ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, hắn toàn bộ thân thể liền hầu như phá nát. Này vẫn là Mộ Dung Vũ cấp tốc chợt lui đi ra ngoài duyên cớ, không phải vậy, cơ thể hắn khả năng thì sẽ không giãn nứt, thế nhưng là sẽ bị đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới quấn lấy. Một khi bị quyển kiếm lời, Mộ Dung Vũ khả năng sẽ bị cái kia cử hoa cho trực tiếp nuốt chửng. Bạch! Ở toàn thân giãn nứt đồng thời, Mộ Dung Vũ cảm giác được toàn thân một trận âm lãnh, tiếp theo hắn liền nhìn thấy toàn thân không biết lúc nào đã tất đen kịt lại, như mực tàu bình thường. Đồng thời, một luồng rủi gì cực kỳ sức mạnh càng là nhanh chóng nhằm phía tâm thần của hắn cùng linh hồn. Kịch độc. Hắn trúng độc. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt phản ứng lại bất quá, hắn giờ khắc này toàn thân đã bắt đầu thối rữa, đạt đến thánh thể cấp bậc, thân thể cũng đã biến thành nê nắm giống như vậy, trở nên tơi cực kỳ, căn bản bất kỳ sức mạnh. Đồng thời, hắn sức mạnh trong cơ thể cũng nhanh chóng bị tập kích, kinh mạch nhanh chóng bị thôn phệ. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thậm chí còn không tới, Mộ Dung Vũ cảnh giới thực lực liền xuống rơi xuống cấp 10 chuẩn thánh cấp bậc. Điều này làm cho hắn rất là kinh hãi, đen kịt như mực trên mặt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sức mạnh trong cơ thể tất cả chuyển biến thành sinh mệnh lực lượng, liền muốn loại bỏ những thứ kịch độc kia, chữa trị thân thể. Nhưng mà, hắn nhưng là kinh hãi phát hiện, những thứ kịch độc kia đã tiến vào linh hồn của hắn không gian. Xong. Mộ Dung Vũ vạn vạn chưa hề nghĩ tới này đoạn nhật ám cử hoa độc tố dĩ nhiên kinh khủng như thế, cùng tốc độ hơi suy nghĩ, hắn liền muốn triệu hồi càn khôn âm dương đỉnh, muốn lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh lửa hỗn độn đốt cháy những độc tố này. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn, ở càn khôn âm dương đỉnh tiến vào linh hồn hắn không gian trước, những kia độc tố cũng đã tập kích đến linh hồn mặt trên. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời điên cuồng lên, khống chế càn khôn âm dương đỉnh càng nhanh hơn vọt vào không tới thời khắc cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ở độc tố tập kích linh hồn hắn đồng thời, Mộ Dung Vũ bởi vì cảnh giới bảo hàng, bởi vậy chỉ có thể đứng thẳng ở tại chỗ, mà không cách nào kế tục lùi về sau, mà lúc này, đầu kia đoạn nhật ám cử hoa đầu lưới nhưng là đã lần thứ hai xé rách hư không bao phủ tới, mắt thấy liền muốn đem Mộ Dung Vũ thân thể cho quấn lấy. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác thân thể của chính mình căng thẳng, thần niệm quét xuống một cái, nhưng là nhìn thấy thân thể của hắn đã bị đoạn nhật ám cử hoa cho quấn lấy. Đồng thời, một nguồn sức mạnh càng là tác dụng ở trên người hắn, liền hắn lôi kéo nhằm phía đoạn nhật ám cử hoa trong miệng cử hoa muốn nuốt chửng Mộ Dung Vũ cái này đồ ăn. Mộ Dung Vũ tuy rằng phát hiện thế nhưng cũng không có động tác gì, bởi vì hắn hữu tâm vô lực, hiện tại quan trọng nhất vẫn là trước tiên bạc linh hồn. Xì. Kinh khủng kia độc tố đã tiếp xúc được linh hồn trên người. Ngay khi Mộ Dung Vũ cho rằng linh hồn của hắn lập tức sẽ bị tập kích đi một đại khối đồng thời, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm. Mộ Dung Vũ linh hồn chấn động mạnh, tiếp theo linh hồn liền chợt bộc phát ra một luồng trùng thiên màu đen thánh quang, vào đúng lúc này, linh hồn tựa hồ đã biến thành thiêu đốt hỏa diễm bình thường, tựa hồ là trong suốt, vừa giống như là đen tuyền. Một luồng vô cùng cường đại uy năng đột nhiên từ linh hồn trên thấu phát ra, bao phủ toàn bộ linh hồn không gian, thậm chí, này cố đáng sợ khí tức càng là lan tràn ra Mộ Dung Vũ thân thể, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Phù phù. Phù phù. Sức mạnh như diệt thiên oai giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ vị trí mảnh này linh hồn khu vực, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn bị này cố đáng sợ uy thế bao phủ ở trong lòng, trên thời điểm khu vực này bên trong vô số sinh mệnh linh hồn kịch liệt bắt đầu run rẩy, như nhìn thấy người bề trên giống như vậy, không nhịn được liền muốn quỳ lại. Cuối cùng, vô số sinh mệnh càng là trực tiếp quỳ rạp xuống trên mặt đất, trực tiếp thần phục. Mặc dù là dùng đầu lưới quấn lấy Mộ Dung Vũ đầu kia đoạn nhật ám cử hoa cũng thân thể chấn động mạnh mẽ, lập tức liền đem quấn lấy Mộ Dung Vũ cho ném đi ra ngoài. Tuy rằng nó không có quỳ ở trên mặt đất trên, thế nhưng linh hồn nhưng là vô cùng sợ hãi, không dám kế tục công kích, cũng không dám chạy trốn đi, nói vậy nó chính đang chống lại cái kia cố để nó linh hồn cũng theo đó run rẩy đáng sợ uy thế ba. Ở phát ra đáng sợ kia uy thế đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng như là một đoàn lửa hỗn độn bình thường bắt đầu cháy rừng rực, sau đó một cái phản công. Xì xì. Những kia trước tiên tiếp xúc được linh hồn độc tố phát sinh từng tiếng sắc bén khó nghe âm thanh, sau đó liền ở Mộ Dung Vũ nhìn kỹ bên dưới, dồn dập dập tắt. Không tới thời gian một hơi thở, những kia tập kích tiến vào linh hồn hắn không gian độc tố liền hoàn toàn bị dập tắt, mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Linh hồn bộc phát ra lửa hỗn độn nhanh chóng lan tràn ra linh hồn không gian, sau đó ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ toàn thân đều thiêu đốt loại này màu đen linh hồn lửa hỗn độn, mà những kia độc tố vừa mới tiếp xúc những này lửa hỗn độn liền dồn dập dập tắt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân hắn tốc độ cũng đã hoàn toàn bị dập tắt, đồng thời, sinh mệnh lực lượng cũng nhanh chóng dội rửa lên, trên người hắn khôi phục nhanh chóng đến đỉnh cao. Này chính là linh hồn thành thánh uy năng một trong sao. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi trực tiếp cùng Hà Đồ câu thông lên. Hẳn là ba linh hồn thành thánh người đều sẽ có một ít năng lực đặc biệt, ngươi cần cố gắng khai quật một thoáng vận dụng thật tốt, so với thân thể tu vi thành thánh người mạnh mẽ quá nhiều, Hà Đồ cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn vẫn là nói như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó suy nghĩ lên. Linh hồn có thể bùng nổ ra loại kia kinh sợ chúng sinh uy năng. Hơn nữa còn có thể thiêu đốt linh hồn lửa hỗn độn, ngọn lửa này liền đoạn nhật ám cử hoa độc tố đều dễ dàng dập tắt. Phải biết, bất luận là Mộ Dung Vũ thân thể thánh lực hay là sinh mệnh lực lượng đều không làm gì được cái kia độc tố. Nói cách khác, linh hồn bộc phát ra linh hồn lửa hỗn độn so với hắn hiện tại bất kỳ sức mạnh đều cường đại hơn nhiều. Không biết loại sức mạnh này có thể không điều động. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này. Ầm. Ngay khi hắn ý nghĩ mới xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản đã khôi phục nguyên trạng linh hồn lần thứ hai chấn động mạnh, linh hồn lửa hỗn độn lần thứ hai xuất hiện. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời kinh hỉ, hơi suy nghĩ bên dưới, hắn bàn tay lớn khẽ vồ. Sau một khắc, hắn liền kinh hỉ nhìn thấy lòng bàn tay của hắn phát hiện một đoàn linh hồn lửa hỗn độn. Đây là tối đen như mực hỏa diễm ở Mộ Dung Vũ trong lòng bàn tay nhảy lên thiêu đốt, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có cảm giác đến ngọn lửa này có bất kỳ nhiệt độ, không lạnh cũng không nóng, thậm chí không có cảm giác đến này cỗ hỏa diễm có cái gì uy lực. Thế nhưng Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này linh hồn lửa hỗn độn là không có bất kỳ sức mạnh. Oa! Lúc này đầu kia đoạn nhật ám cử hoa đột nhiên giống lớn một tiếng. Hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, hoặc là nói là nhìn Mộ Dung Vũ trong tay đoàn kia linh hồn lửa hỗn độn. Sau đó, nó chợt xoay người, hướng về phương xa ngay lập tức mà chạy đi ra ngoài. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một cước bước ra, một cái thuấn di trực tiếp xông lên trên, sau đó bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, ẩn chứa linh hồn lửa hỗn độn bàn tay lớn trực tiếp đặt tại đoạn nhật ám cử hoa trên người. Phúc, một tiếng, linh hồn lửa hỗn độn liền đi vào đoạn nhật ám cử hoa trong cơ thể, biến mất không còn tăm hơi, mà Mộ Dung Vũ tay nhưng là bị đoạn nhật ám cử hoa lực phản chấn động này ngược lên, suýt chút nữa bị vỡ tan. Không tác dụng. Một cái tát vỗ vào cử hoa trên người, linh hồn lửa hỗn độn cũng tiến vào cử hoa trong cơ thể, thế nhưng cái kia cử hoa nhưng như là không có chuyện gì giống như vậy trực tiếp bay về phía trước lướt tới. Ồ không đúng, đoạn nhật ám cử hoa tuy rằng đang bay lượn thế nhưng trên người nó tựa hồ không có hơi thở sự sống. Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên vừa nhíu. Vừa lúc đó, nguyên bản vẫn đang bay lượn cử hoa thân hình nhưng là đột nhiên dừng lại, như khuynh đảo núi lớn giống như vậy, rơi xuống ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố lớn. Hơi thở sự sống hoàn toàn không có, linh hồn khí tức cũng hoàn toàn không có. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, một bước liền vượt đi tới khổng lồ còn như đại dương bình thường thần niệm nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ ở đoạn nhật ám cử hoa trên người. Cử hoa trên người không có bất kỳ vết thương, mỗi một chỗ đều nằm ở trạng thái đỉnh cao, tràn ngập lực bộc phát. Không có bất kỳ thương thế, hắn làm sao sẽ nổ chết mà chết. Mộ Dung Vũ hơi cau mày, thần niệm tiến vào cự hoa linh hồn không gian lập tức, hắn liền biết rồi cự hoa nguyên nhân cái chết. Đoạn nhật ám cự hoa linh hồn đã bị dập tắt, toàn bộ linh hồn không gian trống rỗng, thậm chí Mộ Dung Vũ còn ở nó linh hồn trong không gian cảm nhận được linh hồn lửa hỗn độn lưu lại khí tức. Linh hồn lửa hỗn độn đối với thân thể không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể dập tắt linh hồn. Tuy rằng đoạn nhật ám cử hoa linh hồn không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng dù sao cũng là cấp 3 thánh nhân cảnh giới, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không thể, liền trực tiếp bị dập tắt. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh hãi, có chút hừng hực, có chút kinh hỉ. Nếu như có thể lợi dụng tốt, linh hồn đều sẽ là ngang dọc thánh giới đại sát thủ một trong. Mộ Dung Vũ hai mắt bắn ra hai đạo thánh quang, hắn đột nhiên đã nghĩ thét dài lên tiếng. Lại tìm một ít yêu thú luyện tay nghề một chút, tranh thủ sớm ngày phát hiện linh hồn càng nhiều năng lực. Mộ Dung Vũ nhanh chóng đồng thủ đem đoạn nhật ám cử hoa thánh hạch lấy ra. Cái này cấp 3 thánh hạch nhưng là tương đương với mấy cái một cấp thánh hạch. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn rời khỏi đồng thời, Hà Độ nhưng là đột nhiên nói chuyện. Cái kia đoạn nhật ám cử hoa thi thể cũng ẩn chứa lượng lớn sức mạnh, đừng lãng phí, đem nó nhận lấy đi. Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc, thế nhưng vẫn là cấp tốc đem cử hoa thi thể cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nếu Hà Đồ nói như vậy, tự nhiên là hữu dụng, tuy rằng hắn còn không biết có ít lời gì. Thu rồi cử hoa thi thể sau khi, Mộ Dung Vũ liền triển khai thân hình, hướng về dãy núi Bạch Dương nơi sâu xa kế tục xuất phát ở săn giết yêu thú thu được thánh hạt, đồng thời, hắn còn muốn phát hiện linh hồn năng lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1237, Phương Tử Uyển. Mộ Dung Vũ cũng không có quá mức nơi sâu xa, chỉ là ở dãy núi Bạch Dương ngoại vi qua lại. Dù sao, nếu là hắn gặp gỡ đại thánh cảnh giới hoặc là cảnh giới cao hơn yêu thú hoặc là hung thú, hắn sẽ bi kịch. Thế nhưng, dù vậy, ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp cũng có vài thứ gặp phải nguy hiểm. Có một lần hắn càng bị một con cấp 9 thánh nhân cảnh giới yêu thú cho truy sát 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng cuối cùng Mộ Dung Vũ lợi dụng linh hồn lửa hỗn độn đem giết ngược lại, thế nhưng là cũng vô cùng mạo hiểm. Mà trải qua khoảng thời gian này cùng yêu thú hung thú chém giết sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc có thể thông thạo sử dụng linh hồn lửa hỗn độn uy năng. Linh hồn lửa hỗn độn xác thực chỉ có thể tác dụng ở linh hồn bên trên, thế nhưng cũng không phải vạn năng. Bùng nổ ra uy thế có thể trấn áp thánh nhân cảnh giới bên trong bất kỳ cảnh giới yêu thú cùng hung thú, thậm chí đối với đại thánh cấp những khác yêu thú hung thú cũng có kinh sợ tác dụng. Thế nhưng, thực lực càng cao, loại này lực trấn nhiếp liền càng thấp hơn nữa. Có một ít đặc biệt hung hãn yêu thú hung thú tuy rằng bị kinh sợ, thế nhưng là vẫn như cũ hung hãn gì thường, chỉ cần chúng nó dùng cho khanh chỉnh. Mộ Dung Vũ linh hồn uy thế đối với tác dụng của bọn họ liền càng ít. Thậm chí, có một ít hung thú năng đủ dễ dàng tránh thoát uy thế, sau đó chạy mất dép bất quá, có chút hung thú càng không để ý linh hồn kinh sợ mà vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Trước truy sát Mộ Dung Vũ đầu kia cấp 9 thánh nhân cảnh giới yêu thú chính là như vậy. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ tới vẹn vẹn dựa vào linh hồn uy thế là có thể kinh sợ trấn áp những này yêu thú loại hình, chỉ cần bọn họ có thể bị kinh sợ cũng đã đầy đủ. Dù sao, cường giả so chiêu, nếu là linh hồn ngươi đột nhiên bị kinh sợ một thoáng, như vậy ngươi thì sẽ phản thắng vì là bại. Ngoài ra, linh hồn lửa hỗn độn uy năng cũng không phải có thể thông sát. Mộ Dung Vũ ký xa hoa cảnh giới cao nhất chính là đầu kia cấp 9 thánh nhân cảnh giới yêu thú, vậy còn là hắn dốc hết sức mới đem chém giết. Như đồng lực lượng giống như vậy, cảnh giới càng cao uy năng liền càng khủng bố hơn, linh hồn lửa hỗn độn cũng như thế. Bất quá, trên căn bản hắn có thể đánh giết bất kỳ thánh nhân cảnh giới yêu thú hoặc là nhân tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tu sĩ, chí ít điểm này liền trở thành hắn lá bài tẩy một trong. Dù sao, hắn chỉ có điều là ngụy thánh mà thôi, có ai biết hắn có thể giết chết cấp 9 thánh nhân đây. Hơn nữa, chỉ cần Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới kế tục tăng lên, như vậy thực lực của hắn dĩ nhiên là càng là mạnh mẽ, vượt qua một cảnh giới lớn giết địch cũng không phải cái gì truyền thuyết. Dù sao, nghiêm ngặt tính ra Mộ Dung Vũ linh hồn chỉ có điều là một cấp thánh nhân mà thôi, một cấp thánh nhân liền có thể chém giết cấp 9 thánh nhân. Này đã là truyền thuyết lại càng thêm thần kỳ điểm cũng không phải không thể nào. Ngoại trừ linh hồn uy thế cùng linh hồn lửa hỗn độn ở ngoài, linh hồn cái khác năng lực nhưng là tạm thời không cách nào khám phá ra, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hơi có chút khó chịu. Hàng này điển hình lòng tham không đáy, hắn có cái kia hai loại năng lực đã đủ nghịch thiên rồi, nếu là còn có càng thêm nghịch thiên năng lực, cái kia chẳng phải là thiên địa bất dung. Đương nhiên, lòng tham là mỗi người đều có, ai không muốn cho chính mình càng mạnh mẽ hơn đây. Những này thánh hạt hẳn là đầy đủ 1000 năm tiền thuê chứ. Mộ Dung Vũ mấy ngày nay đánh giết yêu thú cùng hung thú tuyệt đối không chỉ 1000 đầu, hơn nữa còn có như là cấp 9 thánh nhân, cấp 8 thánh nhân loại hình yêu thú. Những này tinh hạt đầy đủ hắn ở thành Bạch Dương trụ trên mấy ngàn năm, thậm chí mấy chục ngàn năm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chuẩn bị đi trở về. Trên đường, hắn lại gặp phải một con cấp 5 thánh nhân cấp bậc tử thiên ly. Đối với những này gặp phải yêu thú, Mộ Dung Vũ tự nhiên là không muốn buông tha, bất luận là tinh hạch vẫn là yêu thú thi thể đối với hắn đều có tác dụng lớn. Chỉ là ở hắn một quyền đem tử thiên ly linh hồn cho dập tắt đồng thời. Xèo, một tiếng, một đạo hắc quang đột nhiên từ trong rừng rậm bắn nhanh ra, nhưng là một nhánh màu đen mũi tên nhọn. Này nói mũi tên nhọn ở tử thiên ly linh hồn dập tắt sau khi một cái hô hấp sau khi bắn ở nó phía bên trên đầu, miễn cưỡng đưa nó cho xả bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà trong lòng có chút tức giận, đây là hắn con mồi, đối phương biết rõ hắn đang cùng tử thiên ly chiến đấu, vì sao còn muốn nhúng tay. Ừ. Rốt cuộc bắn giết đến con này tử thiên ly, nó hẳn là cấp 5 thánh nhân cảnh giới chứ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ta bắn giết, lẽ nào thực lực của ta lại có tăng lên. Các ngươi vội vàng đem tử thiên ly cho ta cầm về, ta muốn dẫn trở lại cho phụ thân nhìn. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm tức giận đồng thời, một cái âm thanh lanh lảnh từ trong rừng truyền ra ngoài, sau đó một đám 5 người liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt. Cầm đầu nhưng là một cô thiếu nữ. Nhưng thấy nàng trên người mặc trà màu xanh lục, nạm lính xanh sẫm, nội tình hoa hồng vàng văn dạng in hoa đoạn, đối mặt khâm trường sam uốn lượn tha sơn trà màu vàng bình la lưu tiên quần, người mặc xanh lá cây sắc vân thủy kim long trang đoạn hoa cánh ve xa. Đen thui sáng loáng tóc dài, đầu oản phong lưu rất khác biệt về tâm kế. Khinh long chầm niêm tóc mây bên trong cắm vào kim nạm châu báu sóc hoa ra như mỡ đông, trên tay mang một cái ngọc bích vòng tay eo hệ gợn sóng để như ý thao, mặt trên mang theo một cái nhạt hoàng để hải đường sợi vàng văn hương, túi trên chân xuyên chính là xanh sắc sắc nhũ yên đoạn tích góp châu hài, cả người tinh linh bướng bỉnh. Thiếu nữ rất là thanh xuân đẹp đẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ lông mày liền hơi nhíu lại, bởi vì hắn chỉ là nhìn thiếu nữ này một chút liền biết đối phương đại khái là hạng người gì, điêu ngoa đại tiểu thư. Rất rõ ràng, phía sau nàng cái kia 4 cái thực lực không tầm thường người không phải hộ vệ của nàng là cái gì. Lúc này thiếu nữ một mặt hưng phấn tâm ý nhìn ngay khi Mộ Dung Vũ phía trước dưới chân tử thiên ly thi thể, mà nàng một cách hộ vệ nhưng là đã nhanh chân đi hướng về phía tử thiên ly. Mộ Dung Vũ bị bọn họ trực tiếp cho lơ là, làm như không thấy. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiến lên trước vài bước, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem tử thiên ly thi thể cho tóm lấy, sau đó loáng một cái. Liền thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ngay cả ta con mồi cũng dám trộm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy đi tử thiên ly thi thể, thiếu nữ như là mới nhìn thấy Mộ Dung Vũ như thế nhất thời liền nổi giận. Chỉ thấy nàng bước nhanh tiến lên vài bước, đi tới Mộ Dung Vũ phía trước. Sau đó nổi giận đùng đùng nhìn Mộ Dung Vũ chất vấn. Mộ Dung Vũ không khỏi tức điên mà cười. này bản thân liền là hắn con mồi, hắn không có cùng với nàng tính toán đã là khoan hồng độ lượng, cô gái này lại vẫn dám điên đảo thị phi. Lúc này hắn liền cười nhạo nói rằng, chỉ bằng mượn thực lực của ngươi có thể giết chết cấp 5 thánh nhân cảnh giới Tử Thiên Ly sao? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn đánh giá thiếu nữ này. Thiếu nữ ngẩn ra, bởi vì nàng chỉ là cấp 3 thánh nhân mà thôi, bình đánh húng bên dưới, liền một con cấp 3 thánh nhân yêu thú đều giết không chết, húng chi là cao hơn nàng hai cái cảnh giới nhỏ Tử Thiên Ly. Lẽ nào thật sự không phải ta giết chết? Hừ, ta mũi tên nhọn rõ ràng đều cắm ở Tử Thiên Ly phía bên trên đầu, còn không là ta giết chết hay sao? Thiếu nữ trong lòng lóe qua một ý nghĩ, sau đó khó chịu nhìn Mộ Dung Vũ. Đương nhiên là bổn tiểu thư giết chết, nhìn thấy bổn tiểu thư trên tay cung tên không? Đây chính là trung phẩm thánh khí. Bắn giết chỉ là một con cấp 5 thánh nhân cảnh giới Tử Thiên Ly còn không là việc nhỏ một việc. Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ đắc ý giơ giơ lên trên tay nàng cái kia một thanh thánh khí. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, không phải là trung phẩm thánh khí sao? Hắn càn khôn cung trực tiếp quăng mấy chục điều nhai hà đồ lạc thư chờ chút, vậy cũng là vượt qua thánh khí tồn tại. Coi như ngươi có thượng phẩm thánh khí cũng giết không được Tử Thiên Ly, bởi vì ngươi không có cái kia năng lực. Này Tử Thiên Ly là ta giết chết, Mộ Dung Vũ lãnh đạm nói một câu sau đó xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng thiếu nữ cái kia mấy cái hộ vệ nhưng là thân hình loáng một cái, chặn lại rồi Mộ Dung Vũ đường đi, từng cái mặt lộ sát ý nhìn Mộ Dung Vũ. Thiếu nữ cảm thấy kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó ha ha đại nở nụ cười. Ngươi đây là khôi hài sao? Một mình ngươi ngụy thánh dĩ nhiên cũng có thể giết chết cấp 5 thánh nhân cảnh giới yêu thú. Ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn lúc này mới nhớ tới tu vi của chính mình cảnh giới vẫn không có đạt đến thánh nhân như này, cảnh giới đánh giết cấp 5 thánh nhân yêu thú xác thực là quá mức kinh thế hãi tục. Lúc này, hắn liền đem Tử Thiên Ly thi thể từ hà đồ lạc thư bên trong lấy ra, bỏ vào thiếu nữ dưới chân, sau đó xoay người liền đi. Đứng lại, thiếu nữ lập tức khẽ quát một tiếng. Mộ Dung Vũ dừng lại bước chân, không phải hắn rất nghe lời, mà là cái kia mấy cái hộ vệ lần thứ hai chặn đứng đường đi của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng căm tức. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ đi tới Mộ Dung Vũ trước, mặt lộ vẻ tò mò đánh giá Mộ Dung Vũ. Ở thiếu nữ đặt câu hỏi đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được trên người mình bị cái kia bốn cái hộ vệ thần niệm cho bao phủ lại, nếu là hắn có cái gì gây rối, bọn họ sẽ lập tức lạnh lùng hạ sát thủ đem Mộ Dung Vũ đánh gục. Ta lại không quen biết ngươi, vì sao nói cho ngươi? Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất chính là loại này ỷ thế hiếp người người. Ta tên Phương Tử Uyển, chúng ta xem như là nhận thức chứ? Ngươi có phải là hẳn là nói cho tên của ngươi? Thiếu nữ cũng chính là Phương Tử Uyển nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến, bất quá hắn vẫn là đem tên của chính mình nói ra, không phải vậy có vẻ hắn quá không phóng khoáng. Mộ Dung Vũ. Không sai, tên rất hay, như vậy đi, ta xem ngươi thân thủ bất phàm, bồi dưỡng một thoáng mới có thể đạt đến không sai cảnh giới không bằng, ngươi theo ta ba. Phương Tử Uyển nhìn Mộ Dung Vũ, duỗi ra cành ô, liêu. Mộ Dung Vũ nhưng là sợ hết hồn, sau đó dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới đánh giá Phương Tử Uyển. Phương tiểu thư, ta lại không soái, hơn nữa cũng chỉ có điều là một cái ngụy thánh mà thôi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Phương Tử Uyển ngẩn ra, này vẫn là lần thứ nhất có người từ chối nàng, bất quá, rất nhanh nàng liền phản ứng lại, lập tức giận dữ. Khốn nạn! Ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, ta là người như thế nào? Ta chỉ có điều là muốn cho ngươi trở thành hộ vệ của ta mà thôi. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời thẹn thùng, hắn còn tưởng rằng Phương Tử Uyển là muốn hắn trở thành mặt nàng thủ. Bất quá, mặc dù là hộ vệ cũng là không thể nào muốn hắn đường đường thánh tôn thánh chủ trở thành một thằng nhóc hộ vệ. Cái kia đúng là cười đi người khác răng hàm. Không có hứng thú. Ai nha, ngươi người này tại sao có thể như vậy? biết ta là người như thế nào sao? Ta nhưng là phủ thành chủ đại tiểu thư, nếu như ngươi trở thành hộ vệ của ta, ta bảo quản để ngươi nhanh chóng đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Phương Tử Uyển nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ chối, liền vội vàng nói ra thân phận của chính mình, bất quá cũng không có khoe khoang thành phần. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Lý Đức Du. Phương Thiên Hòa, Thành Bạch Dương thành chủ, bất tử cảnh cường giả, chính là Thành Bạch Dương thậm chí cùng Thành Bạch Dương phủ cận một vùng khu vực thế lực to lớn nhất tồn tại, có thể nói là một tay che trời đều không quá đáng. Mặc dù Huyết Vũ Sơn đệ tử đông đảo, thậm chí còn có cấp 9 huyền thánh siêu cấp tồn tại, thế nhưng ở nhìn thấy Phương Thiên Hòa nhân vật này sau khi vẫn phải là một mực cung kính, không dám sĩ diện. Tuy rằng Huyết Vũ Sơn tùy tiện đi ra một cái bất diệt cảnh cường giả liền có thể dễ dàng giết chết Phương Thiên Hòa, thế nhưng Phương Thiên Hòa chính là Cửu Âm Thánh Quốc người, nếu là Huyết Vũ Sơn dám động hắn, sau một khắc Cửu Âm Thánh Quốc cường giả sẽ đem toàn bộ Huyết Vũ Sơn dẹp yên. Mà Phương Tử Uyển làm phủ thành chủ đại tiểu thư, Phương Thiên Hòa gái một hòn ngọc quý trên tay nàng vào đúng lúc này, vậy cũng là không người không biết, không ai không hiểu. Bởi vì mỗi người đều muốn cưới được mỹ nhân quy, sau đó ở Thành Bạch Dương vùng này một tay che trời, hơn nữa cũng bởi vì Phương Tử Uyển thân phận duyên cớ, ở vùng đất này là không ai dám đắc tội, từ chối hắn. Không có hứng thú. Biết Phương Tử Uyển thân phận sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn là lập tức từ chối, không cần nói chỉ là bất tử cảnh Phương Thiên Hòa, coi như là cổ thánh cảnh giới thành chủ hắn đều sẽ không đi làm hộ vệ của bọn họ, bởi vì bọn họ không xứng. Nhìn thấy lấy ra thân phận của chính mình sau khi Mộ Dung Vũ vẫn là không thể nghi ngờ từ chối, Phương Tử Uyển không khỏi có chút tức giận, bất quá tức giận đồng thời nhưng cũng đối với Mộ Dung Vũ vài phần kính trọng lên. Đổi làm là những người khác, sợ là sớm đã rất vui mừng, dù sao có thể trở thành Phương Tử Uyển hộ vệ, vậy cũng xem như là phủ thành chủ người tài nguyên A loại hình, còn không là cuồn cuộn mà đến. Lẽ nào tiểu tử thúi này đang đùa dục cầm cố túng cái kia một bộ? Cố ý không đáp ứng dáng vẻ kỳ thực trong lòng đã cười nở hoa rồi. Phương Tử Uyển trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Phương tiểu thư, nếu là không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Mộ Dung Vũ quét Phương Tử Uyển một chút, sau đó lại nhìn cái kia mấy cái cản ở trước mặt mình hộ vệ chậm rãi nói rằng. Cái kia mấy cái hộ vệ vẫn không nhúc nhích che ở Mộ Dung Vũ trước, không có Phương Tử Uyển mệnh lệnh, bọn họ không dám để cho chạy. Mộ Dung Vũ vô cùng trung thành. Tiểu tử thúi này đã thành công gây nên sự chú ý của ta ở phương diện khác. Hắn xem như là thành công. Phương Tử Uyển trong lòng suy nghĩ cân nhắc có hay không kế tục yêu cầu Mộ Dung Vũ trở thành nàng hộ vệ, đồng thời một cách không đúng lúc âm thanh từ một bên trong rừng truyền tới. Uyển Nhi, nguyên lai ngươi ở đây tìm ta thật là khổ. Nghe được âm thanh này, Phương Tử Uyển sắc mặt không khỏi biến đổi, trên mặt càng là lộ ra một tia vẻ chán ghét, mà Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy một nhóm mấy người từ trong rừng đại bước ra ngoài. Trước tiên một người ước chừng 20 tuổi khoảng chừng, một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, mà trong tay hắn nhưng là lắc cùng nhau quạt giấy, một bộ phong lưu phóng khoáng niết. Nếu như chỉ là luận hình dạng, người này hoàn toàn xứng đáng mỹ nam tử, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy hắn con ngươi nơi sâu xa lập lòe từng tia nham hiểm ánh sáng. Mà trên người hắn ánh sáng cũng là màu đen, mười phần một cái kẻ ác. Thanh niên nhanh chóng hướng về Phương Tử Uyển bên này chạy vội tới, ở nửa đường trên tựa hồ mới nhìn thấy Mộ Dung Vũ giống như vậy, trong mắt xẹt qua một vệt hung tàn ánh sáng, thậm chí Mộ Dung Vũ càng là cảm nhận được một luồng mãnh liệt sát ý nhập vào cơ thể mà đến. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, không khỏi vừa liếc nhìn cái này đối với mình động sát cơ người. Thực lực không ra sao, thế nhưng tuyệt đối vượt qua thánh nhân cảnh giới, chính là đại thánh cảnh cường giả, so với Mộ Dung Vũ cao hơn hai cái đại cảnh giới. Chỉ là nhìn Mộ Dung Vũ một chút, thanh niên ánh mắt liền một lần nữa đặt ở Phương Tử Uyển trên người, đồng thời lại mở miệng. Uyển Nhi, ngươi đến rồi nơi này làm sao cũng không nói cho ta một tiếng, nếu là gặp phải cái gì người xấu hoặc là yêu thú, ngươi liền phiền phức. Lý Đức Du, xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Ta cùng ngươi chỉ là bình thường bằng hữu quan hệ mà thôi, xin mời không nên gọi ta Uyển Nhi, ngươi không tư cách này, ngươi có thể gọi ta Phương Tử Uyển, cũng có thể gọi ta Phương Tiểu Thư. Phương Tử Uyển sắc mặt không lo nhìn Lý Đức Du, rất khó chịu nói rằng. Chỉ là, này Lý Đức Du rõ ràng không có cái kia giác ngộ chạy đến Phương Tử Uyển bên người sau khi, liền quay đầu dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Thằng con hoang này có phải là quấy rầy ngươi? Thằng thắn đem hắn giết chính là. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang tăng vọt, trong lòng sát ý bắn tóe. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vung, hắn cùng cái này Lý Đức Du không có bất kỳ gặp nhau, dĩ nhiên liền bởi vì hắn một cái suy đoán liền muốn giết chết hắn. Người như thế thường ngày khẳng định là thảo gian nhân mạng quen rồi, giết không biết bao nhiêu người. Mộ Dung Vũ là người thông minh, hắn một chút biến nhìn ra cái này Lý Đức Du là Phương Tử Uyển người theo đuổi, hàng này khẳng định là cho rằng Mộ Dung Vũ cũng đang đeo đuổi Phương Tử Uyển, hắn muốn diệt trừ tình địch. Ngươi dám? Nếu là ngươi dám động hắn một sợi lông, ta để ngươi Lý gia từ Bạch Thành Dương hoàn toàn biến mất. Phương Tử Uyển đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nghe vậy, mọi người đều là ngẩn ra, mà Mộ Dung Vũ càng là không nói gì mặt sạm lại, vốn là Lý Đức Du liền đem hắn xem là tình địch, mà Phương Tử Uyển nói như vậy, chẳng phải là ngồi vững hắn suy đoán. Quả nhiên, vào đúng lúc này Lý Đức Du trên người sát cơ tăng vọt, một đôi mắt càng là lập lòe kinh người sát ý. Thằng con hoang, ngươi toán thứ đồ gì? Dĩ nhiên cùng ta tranh đoạt nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ bên tai đột nhiên vang lên Lý Đức Du truyền âm. Kha kha. Mộ Dung Vũ cũng không muốn nói, chỉ là cười lạnh không ngớt. Hay là cảm giác được Lý Đức Du sát ý, lại hay là phát hiện bởi vì duyên cớ của chính mình dẫn đến Mộ Dung Vũ đặt trong nguy hiểm, Phương Tử Uyển đột nhiên làm ra một cách làm cho tất cả mọi người dự liệu không tới sự tình. Chỉ thấy nàng đột nhiên đi tới Mộ Dung Vũ bên người, hai tay kéo lại Mộ Dung Vũ cánh tay phải, ngẩng lên cái kia kiêu ngạo tiểu đầu thì uy tín nhìn Lý Đức Du. Lý Đức Du, hắn nhưng là vị hôn phu của ta, ngươi nếu là dám động hắn một sợi lông, các ngươi Lý gia liền làm thật diệt vong chuẩn bị đi. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ tràn đầy gân xanh, hắn đương nhiên là thật không biết này Phương Tử Uyển là thật sự không biết vẫn là cố ý như vậy, hay là thật ngực lớn nhưng không có đầu óc, lẽ nào nàng không biết hắn như thế làm đã đem Mộ Dung Vũ bước đến chết xác đi tới sao? Lý Đức Du là tuyệt đối sẽ không phân phát quá hắn. Được, được. Ngươi lúc nào có vị hôn phu? Lý Đức Du liên tục hô mấy cái được, sát cơ tăng vọt. Lạnh lẽo sát ý lan tràn ra, bao phủ vùng thế giới này, để khu vực này nhiệt độ trực tiếp bão hàng. Ta cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, lẽ nào ta có vị hôn phu còn muốn bị ngươi phê chuẩn sao? Phương Tử Uyển vẻn vẻn ôm Mộ Dung Vũ vai, cái kia mềm mại cao thẳng vẻn vẻn kề sát ở Mộ Dung Vũ trên cánh tay, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là vô tâm hưởng thụ những này, hắn hiện tại đã rơi vào nguy cơ ở trong. Ha, tiểu tử thúi, ta xem ngươi dám từ chối ta, hiện tại ta xem ngươi còn có thể hay không thể từ chối. Phương Tử Uyển lén lút ngắm mặt tối sầm lại Mộ Dung Vũ, trong lòng âm thầm cười trộm. Nguyên lai, nàng cũng không phải ngực lớn nhưng không có đầu óc, mà là khôn khéo tới, đây chỉ là nàng một cách mưu kế. Không trách ta nhiều lần cầu hôn đều bị ngươi từ chối, thì ra là như vậy, bất quá. Ta sẽ không hết hy vọng, các ngươi tốt nhất cẩn trọng một chút, đừng tiếp tục kết hôn trước nổ chết rơi mất. Lý Đức Du mặt tối sầm lại bình tĩnh âm thanh nói rằng. Âm thanh lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe, một bộ muốn nuốt Mộ Dung Vũ dáng vẻ, trong khi nói chuyện uy hiếp ý vì mười phần. Lý Đức Du tự nhiên không phải ngu ngốc. Hắn cũng biết Mộ Dung Vũ không thể nào đúng là Phương Tử Uyển vì hôn phu, thế nhưng mặc dù chỉ là Phương Tử Uyển dùng để kích thích hắn, Mộ Dung Vũ cũng nhất định phải chết. Chúng ta đi, oán độc cực kỳ nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ một chút, Lý Đức Du mau chóng rời đi nơi này, hắn không nữa rời đi, chỉ sợ hắn liền muốn nổi lên giết người. Tuy rằng hắn nếu muốn giết đi Mộ Dung Vũ, hơn nữa như là Mộ Dung Vũ loại này cùng Phương Tử Uyển quan hệ có một chút quan hệ người bị hắn giết không ít, thế nhưng hắn xưa nay không ở Phương Tử Uyển trước mắt giết người, đều là trong bóng tối ra tay. Dù sao, Phương Tử Uyển phụ thân nhưng là Thành Bạch Dương thành chủ, một khi ngồi vững tội giết người, hắn đời này cũng đừng muốn kết hôn đến Phương Tử Uyển. Sự thực trên, hắn hiện tại cũng không cái gì khả năng, bởi vì theo đuổi Phương Tử Uyển người không chỉ là hắn một cái Lý Đức Du. Được rồi, mọi người đi rồi, ngươi có thể thả ra ta. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Phương Tử Uyển một chút, có chút khó chịu nói rằng. Hừ, bao nhiêu người muốn một thân bổn tiểu thư dung mạo mà không thể. Phương Tử Uyển hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút, trong lòng oán thầm một câu. Đợi đến Phương Tử Uyển buông tay ra sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi. Trảm kiếm lời ngươi muốn đi nơi nào? Lý Đức Du người kia lòng dạ chật hẹp, lòng dạ độc ác, hắn là tuyệt đối sẽ giết ngươi. Phương Tử Uyển vội vã khẽ quát một tiếng. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, việc này còn không là nàng làm ra đến. Tự dưng cho hắn gia tăng rồi một cái cường địch. Lý gia ở chính là trong thành một đại gia tộc, có bất tử cảnh lão tổ tỏa chấn, trừ phi ngươi hiện tại lập tức rời đi thành Bạch Dương, bằng không ngươi kiên quyết không cách nào chạy trốn. Lý Đức Du độc thủ đương nhiên, ngươi còn có một lựa chọn. Trở thành hộ vệ của ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Phương Tử Uyển, trong lòng không có nhiều sảng khoái thì có nhiều khó chịu. Ngươi quả nhiên là người thông minh thế nào? Có muốn hay không trở thành hộ vệ của ta? Phương Tử Uyển dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Mộ Dung Vũ, hết sức hài lòng. Nếu như ta nói không đây, vậy ngươi sẽ chờ bị Lý Đức Du chém giết ba, Phương Tử Uyển từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Hắn đương nhiên sẽ không sợ Lý Đức Du cùng với cái kia cái gì Lý gia quá mức, rời đi thành Bạch Dương là được rồi. Đang chờ hắn muốn cự tuyệt đồng thời, trong lòng hắn đột nhiên động một cái. Trở thành hộ vệ của ngươi có ích lợi gì? Phương Tử Uyển nhất thời đại hỉ, bởi vì nàng cảm thấy có hy vọng. Ta có thể cung cấp cho ngươi đầy đủ tài nguyên tu luyện thánh tinh, còn có thánh khí. Có thể tham gia phủ thành chủ các loại mật địa loại hình thám hiểm sao? Mộ Dung Vũ lại hỏi, bởi vì hắn ở trong thành thời điểm thỉnh thoảng nghe đã nói phủ thành chủ gần nhất sắp sửa đi một cái mật địa thám hiểm. Có thể. Phương Tử Uyển hầu như là vỗ ngực khẳng định trả lời. Mộ Dung Vũ gật gù. Như thế vẫn chưa đủ, nếu như muốn ta trở thành hộ vệ của ngươi, ta sẽ không cho ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn tay chân, ngươi cũng không thể tùy tiện sai phái ta, lại như là hôm nay như thế ngươi muốn xuất hành, đến xem ta ý tứ, không thể ép buộc. Thế này sao lại là hộ vệ, cao quả thực chính là cung phụng rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Cực phẩm gia đình. Phương Tử Uyển cái kia bốn cái hộ vệ nghe mặt sạm lại, bọn họ thực sự là không hiểu nổi bọn họ tiểu thư tại sao lại nhất định phải Mộ Dung Vũ trở thành hộ vệ của nàng. Mộ Dung Vũ yêu cầu không phải làm hộ vệ, mà là xin mời một cái cung phụng. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ chỉ là một cái ngụy thánh. Mặc dù nói phủ thành chủ chính là thành Bạch Dương tuyệt đối bá chủ, có chính là tài nguyên, thế nhưng cũng không cần thiết lãng phí ở trên người này chứ. Để bọn họ căm giận bất bình chính là Phương Tử Uyển dĩ nhiên thật sự đáp ứng rồi Mộ Dung Vũ rất nhiều yêu cầu, thậm chí còn một bộ như là nhặt được bảo như thế hài lòng vẻ mặt. Này liền để bọn họ không rõ, bất quá bọn hắn cũng chỉ là làm nô tài, căn bản không tư cách can thiệp, bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm oán thầm mà thôi. Tiểu tử thúi, ta để ngươi từ chối ta, ngươi thật cho là ta chỉ là ngực lớn nhưng không có đầu óc hay sao? Một mình ngươi ngụy thánh dĩ nhiên đánh giết cấp 5 thánh nhân cảnh giới yêu thú. Nếu là tương lai ngươi trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ một bước lên trời. Phương Tử Uyển trong lòng cười đắc ý, trong mắt tất cả đều là giảo hoạt. Nàng không phải ngực lớn nhưng không có đầu óc, một lúc mới bắt đầu nàng xác thực là coi chính mình thật sự một mũi tên bắn chết Tử Thiên Ly, thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, mặc dù hắn có trung phẩm thánh khí cũng là không cách nào đánh giết. Như vậy, chính là Mộ Dung Vũ đánh giết, thế nhưng Mộ Dung Vũ chỉ là một cái ngụy thánh, bởi vậy nàng nổi lên mời chào chi tâm, một khi Mộ Dung Vũ trưởng thành tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Phương Tử Uyển chính đang vì nàng quyết định của chính mình mà cao hứng không ngớt, cũng không biết Mộ Dung Vũ trong lòng cũng âm thầm cười trộm, hắn đưa ra nhiều như vậy điều kiện căn bản là không phải hộ vệ, càng thêm không phải nô tài, hơn nữa hắn hiện tại cũng thật sự cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh tu luyện. Chủ yếu nhất chính là hắn hiện tại đúng là nghèo rớt mùng tơi. Mà tiến vào phủ thành chủ, có thể có được nhất định tài nguyên, đồng thời, hắn vẫn có thể tham gia những kia bí cảnh rèn luyện. Bí cảnh giống như là các loại bảo vật, nghèo rớt mùng tơi người sau khi đi vào nói không chắc đi ra liền phất nhanh, chuyện như vậy ở Mộ Dung Vũ trên người đã xảy ra nhiều lần. Lúc này, đám người bọn họ liền rời đi dãy núi Bạch Dương trở lại thành Bạch Dương. Chỉ là, khi bọn họ đi tới thành Bạch Dương cửa thành thời điểm, nhưng là đem Phục Thiên hai người cho sợ vãi tè rồi. Mộ Dung Vũ không phải mới đến thành Bạch Dương sao? Nhanh như vậy liền cám dỗ phủ thành chủ đại tiểu thư. Quả nhiên có tiền đồ, bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhích tới gần thời điểm, Phục Thiên cùng Từ Quang hai người trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái. Phục sát đất hầu như đã nghĩ quỳ xuống đất bái sư. Nhìn thấy hai người này vẻ mặt, Mộ Dung Vũ tự nhiên biết bọn họ muốn cái gì, tiện tay liền ném ra mấy viên thánh nhân cấp bậc yêu thú thánh hạch. Hai vị đại ca, lần này săn giết yêu thú cũng tạm được, này mấy cái thánh hạch sẽ đưa cho ngươi. Phục Thiên cùng Từ Quang hai người cũng không khách khí. Nhận lấy liền bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, đương nhiên bọn họ cho rằng Mộ Dung Vũ cám dỗ Phương Tử Uyển, những này thánh hạch bất quá là Phương Tử Uyển thôi. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới những này thánh hạch đều là Mộ Dung Vũ chính mình đánh giết yêu thú cùng hung thú, hơn nữa Mộ Dung Vũ trong tay thậm chí còn có cấp 9 thánh nhân cảnh giới thánh hạch, bằng không bọn họ có thể sẽ bị dọa niệu. Có thời gian quá tới tìm các ngươi uống rượu, Mộ Dung Vũ cười cợt. Sau đó cùng Phương Tử Uyển nhanh chân đi tiến vào thành Bạch Dương. Đợi đến Mộ Dung Vũ đoàn người sau khi rời đi, Phục Thiên hai người vẫn như cũ nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bóng lưng. Phục Thiên, ngươi lần này thật sự không thấy trông nhầm Mộ Dung Vũ đã vậy còn quá nhanh liền cám dỗ Phương tiểu thư, tiền đồ vô lượng a, Từ Quang cảm thán nói rằng. Ha ha. Ta liền nói ta xem người ánh mắt xưa nay không kém, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, hay là chúng ta cũng bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ có thể mò một phần thật việc xấu. Phục Thiên cười ha ha, vô cùng đắc ý. Hắn đắc ý không phải hắn sau đó khả năng tiền đồ vô hạn, mà là bởi vì ánh mắt của hắn nhìn chúng rồi Mộ Dung Vũ không giống như vậy tiềm long. Thật không thấy được ngả Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái ngụy thánh. Lại có thể thu được Phương tiểu thư, Phương Tâm có cơ hội hỏi hắn lấy kinh nghiệm được rồi, ta sau đó cũng ôm ấp đề hội, mỹ nhân trong ngực, Từ Quang khà khà cười, có một ít dâm đãng. Hừ. Ngay khi Phục Thiên hai người đối với Mộ Dung Vũ ước ao đố kỵ hận đồng thời, một cái tiếng hừ lạnh truyền tới. Phục Thiên hai người lập tức theo tiếng nhìn sang, mà lại vừa vặn nhìn thấy một cái sắc mặt âm trầm như nước thiếu niên từ ngoài cửa thành đi nhanh tới. Khi nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, Phục Thiên sắc mặt hai người nhất thời đại biến. Hai người các ngươi vừa nói cái gì? Ai bắt được Phương tiểu thư Phương Tâm? Thiếu niên đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn Phục Thiên hai người, sát cơ bắn tóe. Cảm nhận được bao phủ ở trên người mãnh liệt sát ý, Phục Thiên hai người mồ hôi lạnh trên trán liền giọt lớn nhỏ xuống đi. Vũ Văn thiếu gia, chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, xin ngươi đại nhân đại lượng không cùng chúng tiểu nhân tính toán. Phục Thiên suốt mồ hôi chán thế nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Vũ Văn Trấn thành Bạch Dương một trong bốn dòng họ lớn nhất Vũ Văn gia tộc, trẻ tuổi một đời kiệt xuất, thực lực mạnh mẽ, có người nói đã bước vào cấp 9 đại thánh cảnh giới, chính là thành Bạch Dương trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cao thủ một trong. Đồng thời, hắn cũng cùng Lý Đức Du như thế là Phương Tử Uyển người theo đuổi. Thế nhưng Vũ Văn Trấn người này không giống Lý Đức Du như vậy lòng dạ độc ác, sẽ trực tiếp diệt trừ tình địch của bọn họ. Thế nhưng Vũ Văn Trấn cũng không phải người tốt lành gì, hắn tuy rằng sẽ không ném đá xấu tay, thế nhưng là trực tiếp lựa chọn tới cửa khiêu chiến những kia tình địch môn. Vô số năm qua, bị hắn lật tung tình địch nhiều vô số kể mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái ngụy thánh mà thôi, căn bản không tư cách cùng Vũ Văn Trấn đánh. Hả? Nghe được Phục Thiên nói chuyện, Vũ Văn Trấn lập tức chừng nàng một chút, khổng lồ uy thế tác dụng ở Phục Thiên trên người, hai người trấn áp bọn họ thân thể đều cơ hồ muốn tan vỡ. Vũ Văn thiếu gia kính xin không nên làm khó hai chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà đã đến hiện tại, nào có người bắt được đến Phương tiểu thư Phương Tâm. Chúng ta chỉ là đùa giỡn, Từ Quang trong lòng loạn tung tùng phèo mở miệng nói rằng. Hừ, nói không sai, thành Bạch Dương ngoại trừ ta ở ngoài còn có ai có thể xứng với Tử Uyển. Quên đi, không làm khó dễ các ngươi, Vũ Văn Trấn gật gù cảm thấy Từ Quang nói không sai, lẩm bẩm một câu sau khi liền muốn vào thành bên trong. Thật sao? Chỉ bằng ngươi Vũ Văn Trấn? Thực sự là cười đi ta răng hàm, lúc này, một cái cười nhạo thanh truyền tới. Phục Thiên Từ Quang sắc mặt hai người lần thứ hai biến đổi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn quá khứ, sau đó một mặt khổ bức. Một cái gánh vác trường kiếm thanh niên mặc áo xanh đang từ phương xa đạp bước mà đến, thân hình phiêu giật, bất quá trên người hắn nhưng là không ngừng bùng nổ ra từng đạo như ánh kiếm bình thường khí tức, trùng kích chu vi hư không cũng vì đó dập dờn lên. Vũ Văn Trấn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Chu Tu Trúc, ngươi có ý gì? Có phải là muốn làm? Thanh niên mặc áo xanh cũng chính là thành Bạch Dương một trong bốn dòng họ lớn nhất Chu gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, cùng Vũ Văn Trấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế đều là Phương Tử Uyển người theo đuổi. Đặc biệt hắn cùng Vũ Văn Trấn trong lúc đó vô cùng không thích hợp. Phàm là nhìn thấy không phải lẫn nhau trào phúng chính là trực tiếp đánh nhau, bất quá. Hai người này hàng thực lực không phân sàn sàn, đánh không biết bao nhiêu năm, xưa nay sẽ không có phân quá thắng bại. Làm liền làm, ngươi đi ra cho ta, hôm nay tiểu gia nhất định phải giáo huấn một chút ngươi. Không thể, Chu Tu Trúc cũng là giận dữ lấy tính cách của hắn, nếu như là lời của người khác, hắn hay là chỉ là sẽ cười cho qua chuyện, thế nhưng không biết tại sao, hắn chỉ cần nhìn thấy Vũ Văn Trấn, liền một bụng lửa giận. Ngược lại, Vũ Văn Trấn cũng là như thế. Hôm nay ta không đánh thúng ngươi đầu heo không thể. Vũ Văn Trấn giận dữ, thân hình trong ánh lấp lánh đã xông ra ngoài. Hôm nay ta muốn đánh ngươi mẹ đều không nhận ra ngươi. Chu Tu Trúc cũng là gầm lên, phóng lên trời. Phục Thiên cùng Tử Quang đối diện một chút, sau đó xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Không biết hai vị này đánh tới khi nào? Ba ngày vẫn là bốn ngày? Có lẽ vậy 10 ngày nửa tháng cũng không lạ kỳ, chuyện như vậy đã quen, Từ Quang Từ Tốn nói. Hai cái thằng nhóc lại há có tư cách cùng ta cạnh tranh. Trong thành một tòa kiến trúc trên đỉnh, một người thanh niên nhìn bên ngoài thành bầu trời bên trên đại chiến Chu Tu Trúc hai người, không ngừng lắc đầu. Hắn chính là thành Bạch Dương một trong bốn dòng họ lớn nhất Ngô gia thế hệ thanh niên đệ tử kiệt xuất, Ngô Quảng Đức. Lý Đức Du, Ngô Quảng Đức, Vũ Văn Trấn cùng với Chu Tu Trúc được khen là thành Bạch Dương trẻ tuổi một đời người mạnh nhất một trong, chính là thành Bạch Dương bốn đại công tử, mỗi người thực lực ngập trời, thế lực mạnh mẽ. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ cái gọi là tình địch, không biết Mộ Dung Vũ ứng đối như thế nào những cường giả này. Ngươi muốn đi nơi nào? Sau khi vào thành, Phương Tử Uyển nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đi về phía trước. Không khỏi dò hỏi, bởi vì con đường này không phải đi phủ thành chủ. Về nhà, Mộ Dung Vũ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phương Tử Uyển, không biết Phương Tử Uyển làm sao sẽ hỏi ra loại này không trình độ vấn đề. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt, Phương Tử Uyển liền lập tức đoán được Mộ Dung Vũ ý nghĩ, liền trong lòng một trận tức giận. Hiện tại ngươi đã là hộ vệ của ta, ngươi nhất định phải cùng ta ở chung một chỗ. Ở cùng nhau. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, liên tục lùi lại mấy bước, trên mặt càng là lộ ra hết sức kinh ngạc vẻ mặt. Phương đại tiểu thư, ta có thể không nói muốn bán mình. Phương Tử Uyển khuôn mặt đỏ lên, nàng lập tức liền phản ứng lại nàng là nói nhầm, liền vội vã giải thích nói rằng. Ta là ý nói ngươi muốn cùng bọn họ như thế, đều ở tại phủ thành chủ. Mộ Dung Vũ giả ra bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Thì ra là như vậy, không phải vậy ngươi cái này hộ vệ ta còn thực sự làm không được. Phương Tử Uyển mặt cười mắc cỡ đỏ chót, căm tức Mộ Dung Vũ một chút, sau đó xoay người hướng về phủ thành chủ liền bước nhanh tới. Ngươi sẽ không thật sự coi trọng ta, sắc đẹp, chứ? Không phải vậy vì sao nhất định phải ta làm hộ vệ đây? Ta cho ngươi biết, ta không phải là cái người tùy tiện. Mộ Dung Vũ đi theo Phương Tử Uyển sau lưng, nói thầm. Thế nhưng tiếng nói của hắn nhưng không hài không biết là thật sự lầm bầm lầu bầu vẫn là nói cho Phương Tử Uyển nghe. Phương Tử Uyển bỗng nhiên dừng lại thân hình vào đúng lúc này, nàng hầu như muốn đối với Mộ Dung Vũ rít gào lên tiếng. Ngươi cũng không đi chiếu soi gương, ta Phương đại tiểu thư sẽ coi trọng loại người như ngươi sao? Có câu nói cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu, nói không chắc ngươi vẫn đúng là coi trọng người như ta huống chi, ta tự cho là ta vẫn tương đối xoáy. Mộ Dung Vũ tựa hồ biết Phương Tử Uyển lời giải thích như thế, thấp giọng nói rằng. Phương Tử Uyển thân hình lảo đảo một cái, dừng một chút chân, sau đó nhanh chóng bay lượn hướng về phủ thành chủ. Không thèm nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là ha ha đại nở nụ cười bởi vì trước những kia nói chuyện đúng vậy hắn cố ý nói cho Phương Tử Uyển nghe cho tới mặt sau câu nói kia, hắn xác thực là cảm giác được Phương Tử Uyển suy nghĩ trong lòng mới như vậy nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1240. Phương Tử Uyển diện mục chân thật. Tiểu thư tìm trở về một cái cực phẩm gia đinh. Tên gia đinh này chỉ có điều là ngụy thánh cảnh giới, thế nhưng là lớn hết sức bài không chỉ ở trong phủ thành chủ có thuộc về chính hắn một bộ nhà, càng là có rất nhiều yêu cầu. Thậm chí, người này căn bản là không nghe theo tiểu thư mệnh lệnh. Hắn không giống như là một cái gia đông một cái hộ vệ cũng như là bị tiểu thư mời về cung phụng. Không có một ngày thời gian, Mộ Dung Vũ cái này cực phẩm gia đinh tin tức liền triệt để ở phủ thành chủ cho truyền ra trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ nhà bên ngoài bị vô số người vây quanh lên. Không phải bọn họ đối với Mộ Dung Vũ có ý kiến gì, muốn chém giết Mộ Dung Vũ, bọn họ đều chỉ là hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút cái này như vậy cực phẩm gia đinh rốt cuộc là gì phương thần thánh. Bất quá, Mộ Dung Vũ đi tới phủ thành chủ sau khi liền bế quan không ra mà những người khác nhưng là không dám xông vào tiến vào hắn trong sân bởi vì bọn họ cũng đều biết Phương Tử Uyển rất coi trọng Mộ Dung Vũ một khi bọn họ đắc tội rồi Mộ Dung Vũ. Vậy thì là đắc tội rồi Phương Tử Uyển đến thời điểm bi kịch chính là bọn họ. Ở phủ thành chủ mọi người đối với Mộ Dung Vũ tràn ngập hiếu kỳ đồng thời, Phương Tử Uyển nhưng là đã xuất hiện ở phủ thành chủ trong đại điện bên trong cung điện ngoại trừ nàng ở ngoài còn có một cách biểu hiện uy nghiêm người đàn ông trung niên. Người này chính là Thành Bạch Dương thành chủ Phương Thiên Hòa, cấp 9 bất tử cảnh cường giả siêu cấp Thành Bạch Dương phủ cận một vùng thế lực người mạnh mẽ nhất. Không phải một trong. Hả? Cái kia Mộ Dung Vũ đương nhiên là thật như vậy. Nhịp thiên. Phương Thiên Hòa bệ vệ ngồi ở chủ vị. Nghe được Phương Tử Uyển sau khi nói xong. Lông mày hơi nhíu lại hắn có chút không tin Mộ Dung Vũ dĩ nhiên lấy một cái ngụy thánh cảnh giới có thể đánh giết cấp 5 thánh nhân cảnh giới Tử Thiên Ly. Khởi đầu ta cũng không tin thế nhưng Tử Thiên Ly trên người ngoại trừ ta chúng tên ở ngoài không có bất kỳ vết thương khởi đầu ta cũng cho rằng là ta đưa nó giết chết. Thế nhưng là phát hiện một sự thực kinh người, nói chuyện đồng thời, Phương Tử Uyển đem Tử Thiên Ly thi thể từ trong không gian chứa đồ lấy ra bỏ vào đại điện trên mặt đất. Phương Thiên Hòa hơi suy nghĩ, Tử Thiên Ly thi thể chỉ bằng không bay đến trước mặt hắn, vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán mà ra, trong nháy mắt bao phủ Tử Thiên Ly. Ngoại trừ chúng tên ở ngoài, Tử Thiên Ly trên người xác thực không có bất kỳ thương thế. Hơn nữa Phương Thiên Hòa xác định cái kia một mũi tên căn bản là không có cách đánh giết Tử Thiên Ly. Linh hồn dập tắt rồi. Đột nhiên, Phương Thiên Hòa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức, hắn hai mắt liền lập lòe tinh mang nhìn về phía Phương Tử Uyển. Ngươi cho rằng cái này Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh? Phương Tử Uyển gật gù, sắc mặt nghiêm túc lên. Là ta có sự hoài nghi này, cũng chính bởi vì linh hồn hắn thành thánh mới có thể dễ dàng giết chết Tử Thiên Ly, mà xem ra hắn nhưng vẫn như cũ là cái ngụy thánh cảnh giới. Hay hoặc là hắn hiện tại vẫn không có đột phá, thế nhưng linh hồn đã biến dị. Phụ thân, bất luận hắn là đã linh hồn thành thánh vẫn là tạm thời không có thành thánh, một khi hắn trưởng thành tiền đồ vô lượng, thêm gấm thêm hoa cố nhiên được, thế nhưng là xa xa không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chúng ta có thể ở hắn còn chưa trưởng thành lên trước dành cho hắn chỗ tốt. Phương Tử Uyển nói bốc nói phép, nơi nào còn có điêu ngoa đại tiểu thư niết. Hoàn toàn chính là một bộ trí giả dáng vẻ, trên thực tế, đây mới là Phương Tử Uyển bộ mặt thật. Ngươi ý tứ là chúng ta hiện tại trợ giúp hắn. Phương Thiên Hòa nhưng là có chút chần chờ. Cứ ta bước đầu quan sát, cái này Mộ Dung Vũ hẳn là không phải cái gì bạch nhãn lang. Nếu như chúng ta có thể dành cho hắn trợ giúp, một khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ báo ăn. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể mượn sức mạnh của hắn, có thể tiến lên trước vài bước mà sẽ không chỉ là cả đời ở tại tòa thành nhỏ này bên trong. Phương Tử Uyển cùng Phương Thiên Hòa bọn họ cũng đều biết, nếu như không phát sinh cái gì kỳ tích, bọn họ đời này to lớn nhất thành tựu chính là thành Bạch Dương thành chủ. Muốn trở thành cái gì phủ chủ hoặc là càng cao điểm hơn vì cái kia trên căn bản là không thể nào. Mà lại, Mộ Dung Vũ hiện tại cần thiết tài nguyên cũng không nhiều, dù cho hắn không phải linh hồn thành thánh hoặc là thẳng thắn là bạch nhãn lang, chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá quyền to khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đầu tư. Suy nghĩ một lúc sau khi, Phương Thiên Hòa liền gật gù, mỗi người nhân sinh đều hoặc nhiều hoặc ít tiến hành đầu tư thất bại, đầu tư không thể bình thường hơn được, thế nhưng một khi thành công, vậy thì có lợi ích to lớn. Việc này ngươi xem đó mà làm, đợi đến thời cơ thành thục, ta liền đi gặp hắn một chút. Phương Thiên Hòa trầm giọng nói rằng đồng ý Phương Tử Uyển phương án. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Phương Tử Uyển tình cờ liền đi một chuyến Mộ Dung Vũ vị trí trong phòng, đưa lên các loại tài nguyên như hạ phẩm thánh tinh, hạ phẩm thánh khí loại hình. Mà Phương Tử Uyển những này hành vi càng là ngồi vững Mộ Dung Vũ cực phẩm gia đình danh hiệu, để phủ thành chủ những hộ vệ kia bọn gia đình càng là hiếu kỳ ước ao đố kỳ hận. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, gia nhập phủ thành chủ, hắn tự nhiên không cần giao nộp các loại thu thuế. Hơn nữa những tư nguyên này loại hình vẫn là hắn bổng lộc, đương nhiên, hắn bổng lộc so với bình thường hộ vệ muốn nhiều hơn rất nhiều lần. Cho tới vì sao chỉ là hạ phẩm thánh tinh? Ở thánh giới thành Bạch Dương chỉ có điều là cửu âm thánh quốc cấp thấp nhất thành thị mà thôi, không có cái gì tài nguyên, có thể có hạ phẩm thánh tinh đã xem như là không sai, cho tới trung phẩm thánh tinh. Đã có chút quý giá, coi như là Phương Thiên Hòa đều không phải rất nhiều. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không ngại, có dù sao cũng hơn không có ít phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa, ở hắn rời đi Huyết Vũ Sơn sau khi cũng đã đem mấy tòa thánh sơn cho rời vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vì sao phải chuyển sơn? Ở thần giới thời điểm Mộ Dung Vũ không phải đã từng thu được một khối thánh tinh chi mẫu sao? Hắn muốn dùng thánh tinh chi mẫu thai nghén thánh tinh quáng. Một khi bị hắn thành công dựng dục ra đến, hắn thì có lượng lớn thánh tinh. Đương nhiên, những này thánh tinh hắn không dùng như thế nào được, dù cho là thánh phẩm thánh tinh thì lại làm sao? Ẩm chứa sức mạnh cũng là có hạn cao cấp nhất, đương nhiên là thánh mạch. Chỉ là thánh giới thánh mạch so với thần giới thần mạch còn muốn hy hữu, như là Phương Thiên Hòa loại khả năng này liền tuyệt phẩm thánh tinh đều chưa từng thấy, càng là chưa từng thấy thánh mạch. Thế nhưng Mộ Dung Vũ Hà đồ lạc thư bên trong nhưng là có lượng lớn thánh mạch hỗn độn thánh mạch, bởi vì loại này thánh mạch không ai dùng đến trên, bởi vậy ở hỗn độn mật địa thời điểm, Liễu Hạo Thương thu lấy rất nhiều, đủ Mộ Dung Vũ dùng một trận. Phương Đại Tiểu Thư có chuyện gì sao? Mộ Dung Vũ đang tu luyện thế nhưng Phương Tử Uyển lại đi vào, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Phương Tử Uyển như vậy nhiều lần lại đây trực tiếp liền quấy rầy hắn, để hắn không có thời gian tu luyện. Không có chuyện gì liền không thể tới xem một chút. Phương Tử Uyển nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, dường dưng như không nói rằng. Ngươi như vậy nhiều lần tới tìm ta, sẽ cho người hiểu lầm, nếu như bị bọn họ hiểu lầm ngươi yêu thích ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ không nói gì nói rằng. Phương Tử Uyển có chút giở khóc giở cười, nàng cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức tự yêu mình. Ngươi là hộ vệ của ta, ta lại đây quan tâm ngươi một thoáng không được. Cái tên nhà ngươi đến cùng lúc nào có thể đột phá? Vài ngày sau thành Bạch Dương có cái bán đấu giá, mà buổi đấu giá sau khi chúng ta phủ thành chủ đều sẽ có một lần tiến vào bí cảnh rèn luyện, ngươi tốt nhất ở trước đó đột phá bằng không. Liền lấy ngươi thực lực này. Phương Tử Uyển liếc Mộ Dung Vũ một chút, không có kế tục tiếp tục nói thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ta nói Phương Đại Tiểu Thư, ngươi mỗi ngày tới nơi này, ta nơi nào có thời gian tu luyện. Nếu như không sao rồi ngươi mau mau nơi nào đến chạy đi đâu đi, ta muốn tu luyện. Phương Tử Uyển nhất thời bị tức liền muốn nổi khùng. Một cái gia đình dĩ nhiên xua đuổi chủ nhân của bọn họ. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bất quá cứ việc Phương Tử Uyển tức giận muốn đem Mộ Dung Vũ đánh một trận tơi bời, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn bị đuổi ra ngoài. Tiểu tử thúi này, ta nhớ kỹ ngươi. Phương Tử Uyển có chút nghiến răng nghiến lợi giận đùng đùng rời đi Mộ Dung Vũ vị trí nhà. Tựa hồ đại tiểu thư bị Mộ Dung Vũ đuổi ra. Quả nhiên là cực phẩm gia đinh a. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Phương Tử Uyển bị Mộ Dung Vũ đuổi ra tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, phủ thành chủ gia đinh giới lần thứ hai chấn động, từng cái gia đinh đều đối với Mộ Dung Vũ phục sát đất, bởi vì hắn là từ trước tới nay ngưu bức nhất một cái gia đinh. Đương nhiên có người sùng bái cũng có người xem thường, đặc biệt những kia thực lực tương đối cao gia đinh hộ vệ đối với Mộ Dung Vũ càng là xem thường. Mộ Dung Vũ làm ra những thứ đồ này đến chỉ có điều là lấy lòng mọi người thôi. Một cái ngụy thánh có thể có cái gì có thể nại. Dĩ nhiên đáng giá đại tiểu thư như vậy đối xử. Rất rõ ràng, những người này là đố kỵ Mộ Dung Vũ mà có mấy người nhưng là bình sấn nơi chi. Làm ra đông bọn họ chỉ cần làm tốt bản phận chính là bất luận Mộ Dung Vũ cỡ nào châu bò, trước sau cùng bọn họ không có quan hệ. Phương Tử Uyển sau khi rời đi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái cũng biến mất rồi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Gia tốc thời gian tu luyện. Hắn phi thăng thánh giới sau khi hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 đã có buông lỏng dấu hiệu, đang bị hắn tìm hiểu, bất cứ lúc nào đều có khả năng đột phá. Một khi đột phá, tu vi của hắn có thể tiến vào thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, Tư Hà Đồ từng nói, chỉ cần hắn tu vi đột phá tới thánh nhân cảnh giới, như vậy hắn thì sẽ có một niềm vui vô cùng to lớn. Bất quá Hà Đồ cũng không nói cái kia kinh hỉ là cái gì. Mộ Dung Vũ chỉ là mơ hồ cảm giác được Hà Đồ nói tới kinh hỉ, tựa hồ cùng hắn trước đã nói muốn hắn thu thập các loại ẩn chứa lượng lớn sức mạnh đồ vật có quan hệ. Hà Đồ không nói, Mộ Dung Vũ cũng không xoắn xuýt, chỉ cần hắn đột phá, chẳng phải sẽ biết có cái gì kinh hỉ sao. Bất quá, hắn hiện tại tìm hiểu chính là hỗn độn thiên thể lục. Không giống với dùng thánh mạch loại hình trực tiếp trồng chất sức mạnh dáng dấp kia, đối với Mộ Dung Vũ tới nói không có nửa điểm áp lực bởi vì hắn có đầy đủ sức mạnh cùng thời gian. Thế nhưng tìm hiểu thứ này, không phải hắn muốn đột phá liền có thể đột phá. Trải qua mấy ngày sau khi, hắn đã cảm giác được hỗn độn thiên thể lục, liền muốn đột phá đến tầng thứ 7 thế nhưng là trước sau chênh lệch tới cửa bước đi kia. Ngày đó, Phương Tử Uyển lại đi tới Mộ Dung Vũ trong phòng, sau đó không trải qua Mộ Dung Vũ đồng ý liền trực tiếp xông vào. Mộ Dung Vũ vốn là có lưu lại thần niệm ở trong sân, bởi vậy Phương Tử Uyển lúc tiến vào, hắn liền xuất hiện. buổi đấu giá bắt đầu rồi. Phương Tử Uyển mắt không có biểu tình gì đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, cái gì buổi đấu giá đối với hắn không có bất kỳ sức hấp dẫn, bởi vì hắn căn bản không có tiền đi bán đấu giá. Hắn lưu ý chính là phía dưới bí cảnh thám hiểm, hắn muốn ở bí cảnh thám hiểm trước đột phá thực lực. Bớt nói nhăm đi, ngươi nếu không đi với ta buổi đấu giá, nếu không ngươi lập tức rời đi phủ thành chủ. Phương Tử Uyển bỏ lại câu nói này, sau đó liền xoay người rời đi. Cô gái nhỏ này ăn hỏa dược, làm sao như thế nóng này? Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫn là đi theo. Nếu là bị đuổi ra phủ thành chủ, mất mặt còn là một vấn đề chủ yếu nhất, chính là một khi hắn rời đi phủ thành chủ, thành Bạch Dương sẽ không có hắn đất đặt chân, bởi vì Lý Đức Du là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả Kỳ Chữ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1241. Đại Thánh khiêu chiến Ngụy Thánh. Phòng đấu giá loại này tồn tại, bất luận là ở thế gian vẫn là ở thánh giới đều là không thể thiếu tồn tại. Thương Diễm phòng đấu giá chính là thánh giới đứng trên tất cả phòng đấu giá một trong, ở thành Bạch Dương bên trong cũng có một gian phân hành. Thông thường Thương Diễm phòng đấu giá mỗi 100 năm thì sẽ tổ chức một lần loại nhỏ buổi đấu giá, mỗi 1000 năm liền có một lần cỡ trung buổi đấu giá. Mà hiện tại cử hành buổi đấu giá chính là vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá. Ở thánh giới, thời gian đối với một cách nào đó bộ phận thánh nhân tới nói căn bản là không có tác dụng gì, bởi vì bọn họ đã bất tử bất diệt như vậy, vì sao còn muốn mỗi 100 năm cử hành một lần loại nhỏ buổi đấu giá đây? Có ít lời gì? Phải biết, ngoại trừ những kia bất tử bất diệt cường giả ở ngoài, thánh giới bên trong còn có lượng lớn vẫn như cũ bị tuổi thọ hạn chế người, những người này mấy sắm rất nhiều, chính là phòng đấu giá tốt nhất bán ra. Hơn nữa, chớ xem thường loại nhỏ buổi đấu giá, có thể tiến vào phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật lại há lại là bình thường mặt hàng. Uyển Nhi, Mộ Dung Vũ cùng Phương Tử Uyển mới bước ra phủ thành chủ cửa lớn, một cách để Mộ Dung Vũ cảm giác được sờn cả tóc gáy cả người nổi da gà buồn nôn âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ căn bản không có xem liền biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Đúng như dự đoán, âm thanh còn chưa rơi xuống, một người thanh niên liền bước nhanh tới, muốn tới gần Phương Tử Uyển. Không phải là Lý Đức Du còn có người phương nào? Phương Tử Uyển lông mày cau lại, mặt lộ vẻ không vui, trong mắt càng là lóe qua một vệt vẻ chán ghét. Mộ Dung Vũ, ngươi làm hộ vệ giá trị liền muốn thể hiện đi ra. Lúc này, Phương Tử Uyển âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ sắc mặt một hắc, Phương Tử Uyển ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Mộ Dung Vũ ngăn trở cái này Lý Đức Du. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại, nhìn một chút Phương Tử Uyển những hộ vệ khác, những hộ vệ này tuy rằng đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Lý Đức Du, thế nhưng là cũng không có động tác gì, càng là không ai ngăn trở Lý Đức Du. Những người này mặc dù trung thành thế nhưng cũng không dám đắc tội Lý Đức Du ba. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi, thầm hô xui xẻo, lúc này, hắn liền một bước bước ra, che ở Phương Tử Uyển trước, mặt không hề cảm xúc nhìn bước nhanh đi tới Lý Đức Du. Lý công tử, tiểu thư nhà ta hiện tại muốn đi phòng đấu giá, kính xin chó tốt đừng chặn đường. Bị đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ chặn lại rồi đường đi, Lý Đức Du trong lòng vốn là khó chịu, mà khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi lửa giận trong lòng cùng sát ý càng là trà sát mà lên. Thằng con hoang lại là ngươi. Ngươi nói ai là đủ. Lý Đức Du hai mắt phun lửa, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một cái tát đập chết hắn. Ai ứng ai chính là cậu, Mộ Dung Vũ nhưng là không sợ chút nào, mặt lộ vẻ khinh thường nói rằng. Cậu tạp chủng. Ngươi dĩ nhiên nói là cậu. Ngươi chết chắc rồi. Lý Đức Du phổi đều muốn khí nổ, chỉ thấy hắn quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, năm ngón tay xòe ra quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ chụp xuống. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Lý Đức Du, sau đó không chút hoang mang một sai bước xuống một khắc, thân hình hắn loáng một cái, dĩ nhiên đã xuất hiện ở Phương Tử Uyển phía sau. Liền, Lý Đức Du vốn là dò ra chụp giết hướng về Mộ Dung Vũ, bàn tay lớn liền biến thành hướng về Phương Tử Uyển cái kia bầu ngực cao vút mạnh mẽ bắt được xuống. Phương Tử Uyển hôm nay tâm tình liền không phải rất tốt, lúc này thấy đến Lý Đức Du lại muốn đối với mình tác manh, lúc này liền nổi giận. Hay lắm! Lý Đức Du, ngươi không chỉ có muốn đối với ta tác manh, càng muốn hơn giết ta. Phương Tử Uyển nổi giận, hai mắt phun lửa nhìn về phía Lý Đức Du, mà nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tử Uyển hộ vệ của hắn nhưng là trong nháy mắt biến sắc, thân hình trong ánh lấp lánh đã toàn bộ vọt lên. Công kích mạnh nhất bị bọn họ đánh đi ra, có trực tiếp chụp vào Lý Đức Du, có nhưng là muốn ngăn trở Lý Đức Du công kích. Ở Phương Tử Uyển hộ vệ ra tay đồng thời, Lý Đức Du cái kia mấy cái hộ vệ cũng triển khai thân hình vọt lên, thế nhưng, vào lúc này Lý Đức Du đã phản ứng lại. Lập tức thu hồi công kích, sau đó bảo lùi ra. Tuy rằng hắn không chỉ một lần muốn đối với Phương Tử Uyển tác manh, thế nhưng không phải ở trường hợp này bên dưới, hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn bị Mộ Dung Vũ cho túng. Nguyên bản hắn vẫn luôn ở Phương Tử Uyển trước mặt duy trì một bộ hiền lành lịch sự, niết tuy rằng hắn biết hắn áp tích Phương Tử Uyển cũng sớm đã rõ ràng cực kỳ, thế nhưng mặt ngoài công phu hay là muốn làm, không phải sao? Chỉ là hôm nay hắn dĩ vãng duy trì tất cả toàn bộ đều bị nát tan, vốn là Phương Tử Uyển đối với hắn liền không có hảo cảm gì, hiện tại càng sâu. Tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang này nhất định phải chết. Đối với Mộ Dung Vũ hận, đối với hắn sát ý đều sắp thực chất hóa. Mộ Dung Vũ nhưng là không nhìn thẳng Lý Đức Du, bàn tay lớn đẩy ra một cái vây quanh ở Phương Tử Uyển hộ vệ bên cạnh, đến gần rồi Phương Tử Uyển sau đó xả ra một bộ quan tâm dáng vẻ hỏi. Thân ái đại tiểu thư, ngươi không có bị thương chứ? Không có bị hắn tác manh chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, nguyên bản liền nằm ở phẫn nộ bên trong Phương Tử Uyển dĩ nhiên thần kỳ dẹp loạn cái kia căm giận ngút trời, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng mặt mang mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, hộ vệ là ngươi như thế khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn sao? Gặp nguy hiểm một mình chạy. Lại vẫn nắm chủ nhân của ngươi ta đi chặn nguy hiểm. Âm thanh bình thản, dường như bình thường như thế, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là nghe ra Phương Tử Uyển trong thanh âm cái kia một vệt phẫn nộ. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được đây là Phương Tử Uyển lửa giận đạt đến mức nhất định mới sẽ trở nên như vậy bình tĩnh, một khi nàng bạo phát thánh giới cũng có thể địa chấn, chí ít thành Bạch Dương có thể bởi vì lửa giận của nàng mà rung động. Mộ Dung Vũ trên mặt lúc này liền lộ ra vô tội vẻ. Đại tiểu thư, ngươi cũng không nhìn xem, ta chỉ có điều là một cái ngụy thánh mà thôi, cái kia lưu manh mặc dù là nếu muốn giết ta thế nhưng ta liền ngăn cản một thoáng, hắn không thể nào, một khi ta bị đánh giết, như vậy hắn bàn tay lớn thì sẽ trực tiếp bắt được ngươi nơi này, sau đó, ngươi liền bị thành công tác manh. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn nhìn chằm chằm Phương Tử Uyển trước ngực cao vót nhìn mấy lần, sắc mặt có bao nhiêu vô tội thì có nhiều vô tội. Tên tiểu tạp chủng này nhất định phải chết. Lý Đức Du tức bể phổi, đằng đằng sát khí, bởi vì Mộ Dung Vũ nhìn chăm chú nơi đó là của hắn, chỉ có hắn mới tư cách xem. Ngay khi Lý Đức Du suy nghĩ muốn làm sao làm chết Mộ Dung Vũ thời điểm, một trận đùng đùng tiếng vỗ tay truyền tới. Lý Đức Du, ngươi rốt cuộc vẫn là lộ ra ngươi cái kia xài lang mục sao? Phương tiểu thư, ngươi cũng không thể bị loại này sắc phôi lưu manh đồ vô sỉ cho lừa dối. Âm thanh truyền đến, một cái gánh vác trường kiếm thanh niên đạp không mà đến, quần áo phần phật tác phong, khí chất hút bụi, phiêu giật cực điểm. Lý Đức Du sắc mặt tối sầm lại, sau đó quay đầu hung tợn nhìn cái kia đạp không mà đến thanh niên. Chu Tu Trúc, ngươi câm miệng cho ta, ta lại há lại là loại người như vậy. Đừng ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Lý Đức Du, Lý công tử, ngươi dám nói ta câu nói kia không đúng. Chu Tu Trúc liên tục cười lạnh, nói xong câu này sau khi hắn liền tới đến Phương Tử Uyển trước người, sau đó vô cùng thân sĩ đối với Phương Tử Uyển thi lễ một cái. Tu Trúc gặp Chu tiểu thư. Đối với cái này Chu Tu Trúc, Phương Tử Uyển vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao hắn không có cái gì ác danh, bất quá nàng cũng biết đối phương cũng đang đeo đuổi nàng, chỉ là nàng không có phương diện này cảm giác thôi. Nhìn thấy Phương Tử Uyển đối xử Chu Tu Trúc thái độ cùng thái độ đối xử với mình có khác biệt một trời một vực, Lý Đức Du trong lòng âm thầm tức giận, đối với Mộ Dung Vũ sát cơ càng thêm mãnh liệt, hắn một cách tự nhiên đem tất cả những thứ này đều quy kết ở Mộ Dung Vũ trên người. Đáng thương Mộ Dung Vũ đứng ở chỗ này hoàn toàn liền đã biến thành một cái hấp dẫn cừu hận tồn tại. Đại tiểu thư, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng, hắn thực sự là không muốn nhìn thấy những người này ở đây tranh giành tình nhân, quả thực chính là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Phương Tử Uyển hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó xoay người liền hướng về buổi đấu giá phương hướng liền đi tới. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Chu Tu Trúc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, từ tốn nói. Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ gật đầu, đi theo Phương Tử Uyển phía sau mà đi. Một cái ngụy thánh hộ vệ. Thú vị, đương nhiên là thật thú vị, Chu Tu Trúc tự nói vài câu, sau đó cũng đi theo. Có Thành Bạch Dương bốn đại công tử thứ hai ở bên người khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hộ hoa sứ giả, trên đường đúng là không ai dám lại đây trêu chọc Phương Tử Uyển bất quá. Khi bọn họ đi tới thương diễm phòng đấu giá bên ngoài thời điểm, một người thiếu niên một người thanh niên tiến lên đón. Ngoại trừ đối với Phương Tử Uyển biểu thị cái gì ái mộ tình sau khi, không khỏi cùng Chu Tu Trúc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người miệng lưới sắc bén như đao kiếm một phen. Hai người này cũng là Thành Bạch Dương bốn đại công tử một trong Ngô Quảng Đức cùng Vũ Văn Chấn. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Văn Chấn đi tới Mộ Dung Vũ bên người trực tiếp nói. Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc, dùng xem ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn Vũ Văn Chấn. Ta không nghe lầm chứ? Một mình ngươi đại thánh trong truyền thuyết đã đạt đến cấp 9 đại thánh cảnh giới, người lại muốn khiêu chiến ta cái này ngụy thánh. Ngươi còn có thể hay không thể càng thêm vô liêm sỉ một điểm. Ở Mộ Dung Vũ kinh ngạc đồng thời, những người khác cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái biểu hiện quái lạ nhìn Vũ Văn Chấn, mặc dù là Lý Đức Du cũng là như thế. Lý Đức Du tuy rằng nếu muốn giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng đó là giết thực lực mạnh người giết thực lực nhược người rất bình thường, thế nhưng thực lực mạnh mẽ hạng người khiêu chiến thực lực nhỏ yếu người liền thực tại khiến người ta kinh ngạc. Vũ Văn Chấn mặt già đỏ ửng, thế nhưng lời đã nói ra còn có thể thu hồi đi không được. Liền hắn liền tiếp tục nói. Không sai. Ta khiêu chiến ngươi thế nhưng ta sẽ đem thực lực áp chế ở ngụy thánh cảnh giới, miễn cho nói ta lấy lớn ép nhỏ. Cái này khiêu chiến ta thay hắn tiếp nhận rồi, Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, Phương Tử Uyển liền mở miệng nói rằng, đồng thời, nàng còn đối với Mộ Dung Vũ cười đắc ý. Chỉ là, nàng cái kia nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt nhưng là để bốn đại công tử một trận không thoải mái, đặc biệt Lý Đức Du càng là sát cơ bắn tóe. Bọn họ đều cảm thấy đó là Phương Tử Uyển cùng Mộ Dung Vũ ở. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, đang chờ muốn nói gì thời điểm bên tai nhưng là vang lên Phương Tử Uyển nói chuyện. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền lập tức đưa ngươi loại bỏ ra phủ thành chủ đến thời điểm. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, hắn cuộc đời ghét nhất chính là uy hiếp hắn người. Tiểu tử thúi, ta để ngươi rào hoạt. Lần này ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thật sự linh hồn thành thánh, Phương Tử Uyển thầm nhủ trong lòng, nàng muốn kiểm nghiệm Mộ Dung Vũ có hay không linh hồn thành thánh hồi lâu, thế nhưng vẫn không có cơ hội mà thôi. Khiêu chiến có thể, thế nhưng ta xưa nay không đánh không có điểm tốt trận chiến đấu, Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, từ tốn nói hắn có thể không muốn chính mình miễn phí biểu diễn cho người khác xem, bị người khác muốn nhìn siếc khỉ như thế. Muốn khiêu chiến hắn. Có thể vậy thì lấy ra điểm tốt đến. Mộ Dung Vũ muốn mượn cơ quá độ một bút. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1242. Ngây thường. Cùng cảnh giới chiến đấu, Mộ Dung Vũ xưa nay chưa từng biết sợ ai. Nếu như Vũ Văn Chấn không phải thực lực mạnh mẽ, dù cho chỉ là thánh nhân cảnh giới, Mộ Dung Vũ đều có thể đem chém giết, chớ nói chi là chỉ là đánh bại. Chỉ là, dáng dấp kia sẽ bộc lộ ra linh hồn hắn thành thánh sự tình không có cần thiết, Mộ Dung Vũ là không muốn bại lộ chính hắn một lá bài tẩy. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên thật sự dám ứng chiến. Ngươi đều có thể lấy từ chối, ngươi chỉ có điều là cái ngụy thánh mà thôi, coi như từ chối cũng sẽ không mất mặt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ứng chiến, Vũ Văn Chấn đúng là hơi kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn liền bị Mộ Dung Vũ dưới nói một câu cho làm tức giận. Cùng cảnh giới dưới, ngươi không thể nào là ta đối thủ. Bất quá, nếu muốn cùng ta đánh, ngươi chí ít cần lấy ra một cái thượng phẩm thánh khí hoặc là ngang nhau giá trị bảo vật bằng không không bàn gì nữa. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, chỉ là Vũ Văn Chấn sắc mặt nhưng là bị tức giận đến tái nhợt. Run rế bình thường tồn tại, không dám ứng chiến liền nói thẳng còn thượng phẩm thánh khí, ngươi tại sao không nói muốn cực phẩm thánh khí cao. Lý Đức Du tiến lên trước vài bước, một mặt vẻ trào phúng nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi có sao? Nếu như ngươi có, ta không ngại cùng ngươi đánh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc Lý Đức Du một chút, trào phúng nói rằng. Lý Đức Du nhất thời người câm, bởi vì hắn xác thực không có cực phẩm thánh khí, thậm chí không cần nói là cực phẩm thánh khí, coi như là thượng phẩm thánh khí đều không có. Thành Bạch Dương chỉ là một cái địa phương nhỏ mà đã, mà bọn họ Lý gia cũng chỉ là cái này địa phương nhỏ một cái gia tộc nhỏ. Mặc dù nói ở Lý gia là Thành Bạch Dương một trong bốn dòng họ lớn nhất, thế nhưng đặt ở thánh giới bên trong nhưng chỉ là một cái bất nhập lưu thế lực thôi, từ đâu tới sẽ có cực phẩm thánh khí. Mặc dù là thượng phẩm thánh khí ở gia tộc của bọn họ ở trong cũng là chấn tộc chi bảo, cấp bậc này bọn họ tuy rằng đều là mỗi người bọn họ gia tộc thanh niên đệ tử kiệt xuất, thế nhưng cũng không tư cách có thượng phẩm thánh khí. Xem Phương Tử Uyển chỉ có một kiện trung phẩm thánh khí liền biết rồi. Vũ Văn Chấn sắc mặt đỏ chót nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt hết sức khó xử bởi vì hắn cũng không có thượng phẩm thánh khí. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn nắm giữ một món đồ, lập tức hắn liền đồng ý. Được, một cái thượng phẩm thánh khí, ta đánh với ngươi. Bất quá, để cho công bằng, ngươi có phải là cũng cần điểm tốt? Ăn, ngươi chỉ có điều là một cái ngụy thánh, không cần thượng phẩm thánh khí, chỉ cần lấy ra một cái trung phẩm thánh khí là có thể. Không thành vấn đề, Mộ Dung Vũ trực tiếp đáp lời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Tử Uyển. Nhìn ta làm gì? Phương Tử Uyển trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Không phải ngươi thay ta đáp ứng sao? Thánh khí cái gì tự nhiên là ngươi thay ta ra, yên tâm được rồi, ngươi sẽ không thua, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Phương Tử Uyển có chút nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái tát đem Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Vô liêm sỉ, quá vô sỉ. Những người khác cũng đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ, cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là vô liêm sỉ. Được, ta thế hắn ra trung phẩm thánh khí. Cắn răng, Phương Tử Uyển có chút đau lòng đáp ứng đến, bởi vì nàng cũng chỉ có một kiện trung phẩm thánh khí, cũng chính là mấy ngày trước bắn giết Tử Thiên Ly này thanh cung. Hay là thì có người nói rồi, Phương Tử Uyển phụ thân hắn Phương Thiên Hòa không phải Thành Bạch Dương thành chủ sao? Chỉ là vài món trung phẩm thánh khí còn không là chút lòng thành. Phương Thiên Hóa là Thành Bạch Dương thành chủ không giả, thế nhưng Thành Bạch Dương nhưng là Cửu Âm Thánh Quốc một cái thành thị, Phương Thiên Hóa chỉ có điều là cầm Cửu Âm Thánh Quốc bổng lộc mà thôi. Muốn toàn lực, liền Huyết Vũ Sơn loại này cấp thế lực khác cũng không dám động hắn, thế nhưng nếu là luận tài sản, hắn liền kém xa tít tắp Lý gia. Những gia tộc này dù cho hắn bên trong no túi tiền riêng, cũng sẽ không có quá nhiều tài sản. Náo nhiệt như thế, ta tập hợp tham gia trò vui cũng hẳn không có vấn đề chứ. Lý Đức Du đi lên, cười híp mắt nhìn Mộ Dung Vũ cười nói. Loại này khiêu chiến cái gì, chính là tốt nhất giết người cơ hội à. Hắn muốn đánh chết Mộ Dung Vũ đã lâu. Chỉ cần ngươi trở ra lên thượng phẩm thánh khí đó là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, ta chỉ cùng người cùng cảnh giới đánh, Mộ Dung Vũ từ tốn nói, ai đến cũng không cự tuyệt. Được, đó là hiện tại vẫn là buổi đấu giá sau khi. Lý Đức Du đã không kịp đợi muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Phương Tử Uyển khẽ cau mày. Buổi đấu giá sau khi đi, hiện tại buổi đấu giá liền muốn bắt đầu rồi. Được, cái kia buổi đấu giá sau khi lại đánh Lý Đức Du, ta cảnh cáo ngươi, là ta trước tiên, ngươi nhưng không cho cướp ta bằng không đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Chấn liếc Lý Đức Du một chút, sau đó xoay người liền đi. Lý Đức Du hai mắt hơi nheo lại, một vệt sát cơ lói lên liền qua. Nhớ tới chuẩn bị kỹ càng thượng phẩm thánh khí, nếu là không có nhìn thấy thượng phẩm thánh khí, ta sẽ không đánh. Mộ Dung Vũ âm thanh rất xa truyền ra ngoài, sau đó liền cùng Phương Tử Uyển nhanh chân đi tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, dung hợp trên 1 triệu người, thậm chí mấy triệu mọi người không ngừng hơn nữa. Lần này là vạn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá xuyên cớ. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi vào thời điểm, phòng đấu giá đã người đông như mắc cửi. HTTB Trai En Cu A Tu Nè xuyệt trái. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nơi này hoàn cảnh quá mức ầm ĩ, hắn không thích hoàn cảnh này, bất quá hắn biết Phương Tử Uyển không thể nào sẽ ở phòng đấu giá trong đại sảnh. Chúng ta đi phòng khách quý. Đúng như dự đoán, Phương Tử Uyển mang theo Mộ Dung Vũ đoàn người xuyên qua một cái hành lang thật dài liền đi về phía trước. Ôi! Này không phải Thành Bạch Dương siêu cấp đại mỹ nữ Phương Tử Uyển Phương đại tiểu thư sao? Mới trốn đi lang, một cái ngọt ngào, tràn ngập mê hoặc âm thanh liền truyền tới. Một luồng làn gió thơm phả vào mặt, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến một cái ăn mặc màu đỏ bó sát người quần dài nữ tử yêu diễm lắc lắc cái kia như rắn nước bình thường eo thon nhỏ liền tiến lên đón. Màu đen mái tóc còn như thác nước bình thường buông xuống phía sau, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Cất bước trong lúc đó, cô gái áo đỏ vậy chỉ có 2 khối lụa mỏng che kín cao vót hơi run rẩy như bọt nước bình thường tràn ngập mãnh liệt sức mê hoặc. Hơn nữa cái kia bại lộ ở lói lên bên ngoài như mỡ đông bình thường 2 tay cánh tay nhỏ cả người đều tràn ngập một loại quyến rũ sức mê hoặc. Ọt, ọt. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí nghe được bên cạnh hắn Phương Tử Uyển cái kia mấy cái hộ vệ nuốt nước miếng âm thanh, không cần nhìn hắn đều biết cái kia mấy cái hộ vệ lúc này nghiêm nghị mị mị nhìn chằm chằm cái kia đi tới nữ tử. Phương Tử Uyển trên mặt lộ ra vẻ đề phòng nhìn người đến, giữa 2 lông mày hơi có chút không nhanh rất rõ ràng, 2 người kia trong lúc đó không phải rất thích hợp. Cũng là, 2 người sắc đẹp bất phân cao thấp, người như vậy coi như không phải kẻ địch cũng sẽ không là cái gì tốt bằng hữu, dù sao, một núi không thể chứa 2 cọp. Hừ! Vẫn là như vậy phong tao, Phương Tử Uyển thấp hừ một tiếng. Ngây thường cười nhạt, ánh mắt từ Phương Tử Uyển trên mặt xẹp qua, sau đó đặt ở Mộ Dung Vũ trên mặt. Vị công tử này nói vậy chính là ở Thành Bạch Dương phong truyền ra cái kia phủ thành chủ cực phẩm gia đinh chứ. Mộ Dung Vũ, chúng ta đi. Phương Tử Uyển rõ ràng không muốn cùng Ngây Thường ở cùng nhau, bước nhanh liền muốn rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ đang muốn đi thế nhưng Ngây Thường nhưng là lướt ngang một bước chặn lại rồi Mộ Dung Vũ đường đi, một luồng làn gió thơm xông vào mũi, mùi thơm cơ thể quanh quẩn. Mộ Dung công tử, ta tên Ngây Thường, chính là Thương Diễm phòng đấu giá Thành Bạch Dương phân hành quản sự, không bằng ngươi cho ta làm hộ vệ làm sao? Phòng đấu giá chúng ta tài nguyên nhưng là phải so với Thành Bạch Dương thành chủ muốn phong phú hơn nhiều. Ngây Thường hơi thở như hoa lan, mặt mang mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất là phiền muộn, hắn lúc nào trở thành bánh bao? Không chỉ nam nhân muốn tìm hắn, liền những này cấp nữ nhân khác đều tìm tới hắn. Bất quá, Ngây Thường cùng Lý Đức Du bọn họ tự nhiên không giống nhau. Lý Đức Du bọn họ đều xem Mộ Dung Vũ xem thành là tình địch, thậm chí Lý Đức Du còn muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, đối với loại này ở bề ngoài kẻ địch, Mộ Dung Vũ không có chút nào sợ. Thế nhưng cái này Ngây Thường Mộ Dung Vũ phát hiện căn bản cũng không có nhìn thấu nàng, mặc dù gần trong gang tấc, hắn cũng chọn đọc không tới nàng bất kỳ ý nghĩ. Cô gái này thực lực siêu đối với vượt qua đại thánh cảnh giới. Loại này cấp bậc người chủ động tìm hắn. Khẳng định không có chuyện gì tốt. Mộ Dung Vũ vẫn không có tự yêu mình đến coi chính mình thật sự soái hấp dẫn lấy cái này mới gặp mặt yêu tinh bình thường nữ nhân. Ngây thường, ngươi có ý gì? Người của ta ngươi cũng dám đào. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, Phương Tử Uyển liền nổi giận. Phương đại tiểu thư, cái gì gọi là người của ngươi, cao lẽ nào là ngươi nam nhân? Ta xem không giống ngã ngươi tựa hồ vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao? Nếu như hắn là ngươi nam nhân, ta dĩ nhiên là sẽ không đào hắn. Ngây thường mỉm cười, thế nhưng nói chuyện nhưng là to gan rõ ràng, nói Phương Tử Uyển trong nháy mắt mặt cười đỏ chót. Cũng không biết là tức giận vẫn là tu. Mộ Dung Vũ là nhà của ta đinh, Phương Tử Uyển nổi giận. Hắn lại không phải ngươi nam nhân, làm ai gia đinh còn không là gia đinh hơn nữa. Nếu như có thể tới chỗ của ta, ta đưa cho ngươi đãi ngộ so với phủ thành chủ đãi ngộ cao gấp 10 lần. Mộ Dung Vũ, thế nào? Suy tính một chút. Ngay thường đây là muốn cùng Phương Tử Uyển cướp người. Mộ Dung Vũ không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng những người khác nhưng là biết là tình huống thế nào. Thành Bạch Dương có hai đại mỹ nữ, tự nhiên chính là hiện tại đối chọi gay gắt hai người này. Hai người kia trời sinh lại như là kẻ địch giống như vậy, không chỉ sánh bằng mạo còn so với khắp mọi mặt như là loại này cướp người loại hình sự tình không ít đã xảy ra. Thậm chí, Phương Tử Uyển cái kia mấy cái hộ vệ cũng đã nhìn quen không trách. Phương Tử Uyển nhất thời cuống lên, so với tài sản tài nguyên loại hình nàng vẫn đúng là không phải ngây thường đối thủ. Lúc này hắn liền quay đầu hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu là dám trốn tránh phủ thành chủ, hừ hừ. Phương Tử Uyển tầng tầng hừ lạnh một tiếng tràn ngập nồng nặc uy hiếp cảm. Bị hai cách đại mỹ nữ nhìn chằm chằm, đổi làm là người bình thường cũng sớm đã lâng lâng bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là một mặt hắc tuyến. Buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi, đại gia đừng làm lỡ thời gian, chúng ta vẫn là tham gia buổi đấu giá đi thôi. Mộ Dung Vũ nói sang chuyện khác nói rằng, hừ, đừng nói sang chuyện khác, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn. Phương Tử Uyển cùng ngây thường trăm miệng một lời nói rằng, hỏi một vấn đề, ta rất đẹp trai không? Mộ Dung Vũ nhìn hai người đột nhiên hỏi một cái phong mã ngư không kịp vấn đề. Một chút rồi. Quả loa. Hai nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đánh giá Mộ Dung Vũ mấy lần sau khi mới nói. Cái kia không phải kết liễu, ta lại không xoáy, không biết các ngươi coi trọng ta cái gì. Nếu như nói cần ta làm ấm giường thứ ta không bán mình, nói, Mộ Dung Vũ trực tiếp vượt qua hai nữ, hướng về phía trước phòng khách quý liền đi. Ô ô.